Tinh Thần Châu. Chương 970, Bi Tình. Lầu 22 trong Thiên Hạ Thương Hội, Thật Hiểm thấy Vi Xuân Thu rời khỏi cửa phòng mình luôn thủ hộ, mang theo vẻ mặt nghi hoặc chậm rãi đi đến đầu kia hành lang. Cũng không kỳ quái, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên mang đến 5 nữ nhân, còn an bài cho đặt chân ở lầu 22, hiển nhiên có quan hệ không tầm thường với Dược Thiên Sầu. Nhưng sau khi Dược Thiên Sầu đem những nữ nhân này đến, người đã bỏ chạy, nhiệt náo tới mức làm hắn muốn cởi bỏ nghi hoặc cũng không tìm thấy người. Trải qua một phen châm trước, hắn quyết định tự mình tìm tòi đến tột cùng, hắn nhất định phải làm cho rõ ràng, nếu nghĩa nữ Bạch Tố Trinh của mình là nữ nhân của Dược Thiên Sầu, năm nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra. Lộng Trúc vừa an bài phòng cho năm nữ nhân xong xuôi, vừa đi qua lại hỏi thăm các nữ nhân có hài lòng hay không, mới đi ra khỏi cửa liền gặp được Vi Xuân Thu khuôn mặt âm trầm, vũ mạnh hai tay áo đi tới. Xem sắc mặt của đối phương, trái tim nhỏ của Lộng Trúc không khỏi đập thình thịch, một tầng này có 25 căn phòng, mình đã là vì tránh né hắn nên mới đặc biệt đem năm nữ nhân an bài bên này, không đến mức cùng hắn phát sinh chuyện xung đột gì đi, Vi Bức Vương. Lộng Trúc nhìn Vi Xuân Thu đang đi tới cung kính hành lễ nói, Vi Xuân Thu đánh giá Lộng Trúc từ trên xuống dưới, hừ lạnh nói, một tên mặt trắng nhỏ, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt gì. Hắn đối với Lộng Trúc không chút khách khí, không quen nhìn liền trực tiếp mắng, lời này nói thế nào? Vẻ mặt Lộng Trúc co rút, nhưng lại không dám phản bác, tu vi của đối phương thật sự cao hơn chính mình nhiều lắm, động thủ căn bản không phải là đối thủ của đối phương, chỉ có thể gượng ép cười theo, năm nữ nhân này là người của ngươi, hay là người của Dược Thiên Sầu? Vi Xuân Thu vân vê hàm râu chuột, híp mắt hỏi. Ánh mắt kia giống như đã xem Lộng Trúc thành tú ông trong thanh lâu, Lộng Trúc cũng là tên quý nhân tinh. Xem thái độ của Vi Xuân Thu, hắn tự nhiên sẽ không đem phiền toái kéo lên người mình, lúc này lập tức đẩy ra, đều là người của Dược trưởng môn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vi Xuân Thu nhất thời u ám, ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm Lộng Trúc trầm giọng nói, kêu hết các nàng đi ra cho ta có lời hỏi. Lộng Trúc liền biết không ổn, vẻ mặt lúng túng nói, hay là Bức Vương chờ Dược trưởng môn trở về, tự ngài hỏi lại hắn đi, N. Trong khoang mũi Vi Xuân Thu hừ ra làn điệu bao hàm uy hiếp, trong ánh mắt trành hướng Lộng Trúc nổi lên hung quang. Lộng Trúc bỗng nhiên thấy da đầu rung lên, ngoan ngoãn gõ một cửa phòng. Chỉ một lát sau, năm nữ nhân tư sắc khác nhau cũng đã ngoan ngoãn đi ra, đứng thành hàng, nơm nớp lo sợ đứng đối diện Vi Xuân Thu. Lúc Lộng Trúc kêu các nàng đi ra, cũng đã âm thầm truyền âm báo cho năm người, vị Thanh Dực Bức Vương này chính là cao thủ tiên đế sơ kỳ, tính tình không tốt lắm. Bảo mọi người nên cẩn thận một chút. Đôi mắt Vi Xuân Thu lạnh lùng quét nhìn lên mặt năm nàng một lần, phát hiện mỗi người tư sắc không kém, lúc này hừ lạnh nói, đều nói cho rõ ràng, rốt cục các ngươi có quan hệ thế nào với Dược Thiên Sầu. Hắn lập tức chỉ hướng người đầu tiên đứng bên tay phải chính là Phù Dung nói, theo ngươi bắt đầu, ngươi nói trước đi. Phù Dung cũng chỉ là ngay từ đầu bởi vì nghe được Lộng Trúc cảnh cáo mà hoảng loạn, nhưng khi nghĩ lại nếu Dược Thiên Sầu đã đem mình mang đến nơi đây, vậy chắc chắn sẽ không hại chính mình. Bởi vì nàng tín nhiệm Dược Thiên Sầu gần như mù quáng, Phù Dung ngược lại biến thành người trấn định nhất trong các nữ nhân, hờ hững cúi người hành lễ với Vi Xuân Thu nói, Phù Dung gặp qua Vi tiền bối, Dược Thiên Sầu là nam nhân của vãn bối. Nghe vậy hàm râu chuột của Vi Xuân Thu không khỏi rung lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt thản nhiên của Phù Dung sau đó mới dời qua trên người Võ Lập Tuyết. Trước tiên Võ Lập Tuyết còn có chút sợ hãi, nhưng sau khi nghe Phù Dung nói xong toàn bộ sợ hãi đều ném ra sau đầu, cắn môi nhìn chằm chằm Phù Dung cũng không dời tầm mắt, quả nhiên xác mình suy đoán của mình, Dược Thiên Sầu cũng không chỉ có một nữ nhân là mình, tiểu nha đầu, dám không trả lời lão phu, chán sống hay sao? Lời nói âm trầm từ trong miệng Vi Xuân Thu nhẹ nhàng thốt ra, Nhan Vũ đứng sau Võ Lập Tuyết liền truyền âm nhắc nhở, cũng trộn kéo Võ Lập Tuyết. Trong mắt Võ Lập Tuyết chứa đựng lệ quang, vẻ mặt ủy khuất trả lời, ta là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Trong miệng Vi Xuân Thu nhất thời phát ra tiếng cười lạnh hắc hắc, ánh mắt vừa chuyển qua trên người Nhan Vũ. Nhan Vũ liền thoáng hành lễ nói, ta cũng vậy. Ở một bên Lộng Trúc cũng chỉ tưởng rằng chỉ có ba nữ nhân này, bởi vì hắn đã biết nội tình của Dược Thiên Sầu, biết Bách Mị Yêu Cơ từng là người yêu của sư phụ đầu tiên của Dược Thiên Sầu tại Thanh Quang Tông, sở dĩ Dược Thiên Sầu mang theo nàng, chỉ vì muốn bảo vệ cho sư nương. Nhưng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm chính là ngay lúc này Bách Mị Yêu Cơ tiếp lời Nhan Vũ trắng trợn nói, bầm tiền bối, Dược Thiên Sầu là nam nhân của ta là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Lời này vừa nói ra, Vi Xuân Thu cùng các nữ nhân cũng không có phản ứng gì quá lớn, ai ngờ Lộng Trúc đột nhiên quát lên một tiếng phẫn nộ, Bách Mị Yêu Cơ, đừng có ăn nói bừa bãi, ngay giữa ban ngày ngẩng đầu có thần mình, ngươi dám vô liêm sỉ nói hô nói vượng như thế, muốn chết phải không? Ai cũng không nghĩ tới Lộng Trúc lại phát lớn tính tình như vậy, mấy người đều kinh ngạc nhìn qua. Vẻ lệ khí trên mặt Vi Xuân Thu biến mất, thoáng giật mình, chỉ vào Bách Mị Yêu Cơ hỏi Lộng Trúc, chẳng lẽ còn có ân tình gì sao? Tiền bối minh giám. Lộng Trúc chắp tay, trợn mắt chỉ vào Bách Mị Yêu Cơ đang cắn chặt môi nói, nàng này vốn là nữ nhân của sư phụ đầu tiên của Dược Thiên Sầu, chính xác mà nói phải gọi là sư nương của Dược Thiên Sầu mới đúng. Chính cô ta lại không biết xấu hổ thì thôi, còn dám bại hoại cả thanh danh của Dược Thiên Sầu, sư nương. Lần này tất cả nữ nhân cùng Vi Xuân Thu đều kinh hô, Phù Dung, Võ Lập Tuyết, Nhan Vũ cùng Tử Y đều khó có thể tin nhìn Bách Mị Yêu Cơ. Cho dù là Nhan Vũ từng cùng nàng ở chung thời gian dài nhất cũng không biết Bách Mị Yêu Cơ lại là sư nương của Dược Thiên Sầu, nếu sớm biết như vậy, ở Nam Hải Tử Trúc Lâm sẽ không xúi dục nàng đi áp chế Dược Thiên Sầu, bởi vì điều này thật vi phạm luân thường. Dù là Nhan Vũ tính tình cởi mở phóng khoáng thế nào, nghĩ tới quan hệ này cũng cảm thấy có chút khó khăn, vẻ mị thái trên mặt Bách Mị Yêu Cơ đã toàn bộ tiêu tán, trên gương mặt sáng loáng chợt trắng bệch, đôi môi cắn chặt đã xuất hiện tơ máu. Hiển nhiên đã muốn cắn nát môi của mình. Chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Lộng Trúc nói, Dược Thiên Sầu là nam nhân của ta, ta là nữ nhân của Dược Thiên Sầu, tiện nhân. Còn dám nói hưu nói vượng. Lộng Trúc giận tím mặt, hô một tiếng tát mạnh lên trên mặt Bách Mị Yêu Cơ, ba, một tiếng, đương trường đánh Bách Mị Yêu Cơ té ngã trên mặt đất. Một cái tát này mặc dù không có lực sát thương, nhưng Vi Xuân Thu lại đột nhiên thấy hết hồn. Không nói gì chỉ nhìn qua Lộng Trúc, phát hiện tên mặt trắng nhỏ này vẫn thật sự là ngoan độc, đánh nữ nhân lại không hề nương tay một chút nào, sư nương của Dược Thiên Sầu lại dám nói mình là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Các nữ nhân cũng sợ đến ngây người, thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời thật không biết nên làm thế nào cho phải, Bách Mị Yêu Cơ ngã trên mặt đất hơi ho khan một tiếng, vùng miệng bật một tiếng phun ra một bãi máu trên sàn nhà trắng tinh. Có thể thấy được một cái tát này của Lộng Trúc đánh cũng không nhẹ. Bách Mị Yêu Cơ quỳ rạp trên mặt đất, đầy mặt thê lương nhìn tơ máu đang chảy xuống từ khóe miệng mình không hề nhúc nhích. Tử Y có chút không nhìn được, nén giận liếc mắt nhìn sư phụ mình, ngồi xổm xuống ân cần đỡ nàng. Nhan Vũ cũng đã tỉnh hồn lại, cùng cúi xuống đỡ lấy Bách Mị Yêu Cơ, đều dừng tay, ai dám đỡ nàng, đừng trách ta không khách khí, vẻ mặt Lộng Trúc đầy giận dữ chỉ hướng Tử Y cùng Nhan Vũ. Hai nàng đưa mắt nhìn Bách Mị Yêu Cơ đang ngồi, đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không được, ý niệm trong đầu Tử Y vừa chuyển, lập tức lộ ra ánh mắt tội nghiệp rất có lực sát thương đối với sư phụ, cầu xin nói, sư phụ, song lần này Lộng Trúc lại không nhìn tới, chỉ vào Tử Y quát, im miệng cho ta. Lúc này Tử Y không dám nói tiếp nữa, ta quan mình lỗi lạc, không cần người thương hại. Bách Mị Yêu Cơ ngồi dậy, đẩy tay Tử Y cùng Nhan Vũ đang dìu đỡ, quật cường đứng lên. Khóe môi hiện vết máu nhìn về phía Lộng Trúc nói, ta làm sai cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ba. Lộng Trúc lại tát mạnh một cái, phẫn nộ quát, tiện nhân vô sĩ, còn dám mạnh miệng. Lực đạo của một tát này hiển nhiên đã quá nặng, trực tiếp đánh cho Bách Mị Yêu Cơ tóc mây tán loạn, cạch một tiếng ngã xuống đất, máu tươi tích tích từ khóe miệng tràn ra. Vi Xuân Thu vốn muốn đến đây hưng sư hỏi tội ngược lại trợn mắt há hốc mồm bó tay đứng ở một bên. Có vẻ như muốn tỏ rõ thái độ, chuyên đánh nữ nhân thế này không liên quan gì tới ta. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lộng Trúc tràn đầy vẻ quái dị giống như đang nói, lão đệ. Ngươi độc. Ngươi thật sự xác nhận nữ nhân này không có quan hệ kia với Dược Thiên Sầu. Cẩn thận Dược Thiên Sầu về tìm ngươi tính sổ A. Bách Mị Yêu Cơ té trên mặt đất nằm úp sấp một lát, lại quật cường đứng lên, chậm rãi xé một đoạn ống tay áo làm mảnh vải. Đem mái tóc tùy tiện buộc lại sau đầu thật đơn giản. Khóe miệng máu tươi, hai má sưng đỏ cũng khó giấu được sự kiên định trong ánh mắt nàng, sự kiên định cả đời không hối hận, Vi tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao? Không có gì, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Bách Mị Yêu Cơ trực tiếp lướt qua Lộng Trúc, nhìn Vi Xuân Thu nói, giống như cho tới bây giờ Lộng Trúc cũng không hề đánh qua nàng, ách. Vi Xuân Thu nhìn Lộng Trúc lại nhìn Bách Mị Yêu Cơ, phát sinh chuyện như vậy thật không biết nên nói gì cho phải, nói đến mình chính là đầu sỏ gây nên, nếu không phải mình chạy tới ép hỏi, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, quả nhiên là dâm phụ vô liêm sỉ,

sẽ có ngày đó, nhưng không phải là bây giờ. Đợi sau khi ta bước ra khỏi ma giới, lúc đó sẽ chính là tử kỳ của nhà ngươi. Nói xong dứt khoát xoay người hướng vào trong môn khẩu thạch lâm đi mất, đứng lại. Dược Thiên Sầu phẫn nộ hống lên, Yến Truy Tinh, nếu ngươi không quay về, ta sẽ đến Phù Tiên Đảo, đem mẫu thân cùng muội muội của ngươi ra Lăng Trì xử tử. Yến Truy Tinh nghe vậy mới dừng bước. Thần tình dữ tợn nói, Dược Thiên Sầu, ngươi không cần kích nộ ta, ta tin tưởng ngươi chuyện gì đều có thể làm ra được. Nhưng ngươi thích thì cứ giết hết đi, một ngày nào đó ta sẽ quay về tìm ngươi cùng thân nhân của ngươi tính sổ. Yến Truy Tinh phản phất như muốn khắc sâu hình dáng của Dược Thiên Sầu vào trong trí nhớ của mình bình thường, hai mắt thiêu đốt lửa giận, đứng im nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu mà không hề nhúc nhích. Dần dần chậm rãi lùi vào trong môn khẩu thạch lâm, Vương Bát Đản. Có dũng khí thì mau bước ra đây cho lão tử. Dược Thiên Sầu nhìn vào màn hào quang gầm lên, nếu để Yến Truy Tinh đi qua thông đạo ma giới, thì hậu quả sẽ phi thường khó lường. Điên cuồng chém xuống màn hào quang mà không phát sinh ra một chút hiệu quả gì, dưới tình huống cấp bách, một đoàn tử hỏa liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ nhiệt hỏa lên tới mức cao nhất. Thủ trưởng vung lên, đánh thẳng xuống màn hào quang, đây chỉ là hành động vô cùng bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì trong nhận thức của hắn, thần kiếm vẫn luôn có uy lực nhiều hơn tử hỏa. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi tử hỏa vỗ xuống màn hào quang kia, chỉnh thể màn hào quang như đang rung rẩy lên. Dược Thiên Sầu không khỏi kinh ngạc, hắn cảm giác được vị trí màn hào quang, nơi bàn tay mình đè xuống đang loãng ra, không đầy một lúc sau, liền xuất hiện một chiếc lỗ thủng, thủ trưởng lập tức xuyên qua. Lúc này Dược Thiên Sầu liền hưng phấn hô, Yến Truy Tinh. Hôm nay ngươi đừng hòng chạy thuật, chương 981, phong ấn ma giới. Yến Truy Tinh vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời kinh hãi, cuống quýt lắc mình lao vào trong môn khẩu thạch lâm. Đồng thời cắn nát ngón tay của mình, viết những câu chú ngữ khó hiểu lên trên bức phong ấn, đừng hòng chạy thoát. Dược Thiên Sầu hỗn hển quát mắng, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra bàn tay của mình quá lớn, không chui vừa chiếc lỗ thủng trên màn hào quang kia. Vừa đang muốn rút bàn tay ra, thì lỗ thủng đã nhanh chóng khép lại. Nguồn, https. Lúc này, hắn không dám chần chừ, cả người vội vàng phóng xuất ra một đoàn tử hỏa, dán người lên trên màn hào quang. Muốn dùng hỏa diễm thiêu đốt, để trực tiếp xông vào, Yến Truy Tinh nhìn thấy cảnh này, thì càng luống cuống tay chân hơn. Bởi thời gian thi triển ma thần đại pháp, theo phong ấn tiến vào ma giới, tính như thế nào cũng đều phải hao tổn một chút thời gian, căn bản là không thể nhanh bằng tốc độ hỏa diễm của Dược Thiên Sầu thiêu đốt màn hào quang được. Lúc này không khỏi phẫn nộ quát, Dược Thiên Sầu, ngươi đừng bức ta. Nếu dồn ta vào đường cùng, ta sẽ khai mở thông đạo ma giới. Đến lúc đó quần ma xâm nhập nhân gian tàn sát bừa bãi. Tất cả mọi người đều sống không được dễ chịu lắm đâu. Đừng ở đó mà hồ lộng lão tử. Ngươi tới nơi này không phải chính là muốn khai mở thông đạo ma giới hay sao? Dược Thiên Sầu trong lòng nóng như lửa đốt, đem từ hỏa ngưng tụ lên đến mức cực hạn. Dược Thiên Sầu, ta hướng ma thần phát thề, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Yến Truy Tinh cũng vô cùng lo lắng, thấy mình sắp phá giải được phong ấn rồi, nhưng tên ôn thần ở phía sau luôn luôn bám riết, khiến cho hắn thiếu điều thì muốn khóc trống lên a. Lúc này vội vàng giải thích nói, Dược Thiên Sầu, ta không ngại cho ngươi biết, nếu lúc trước ta không có ma nhận, muốn tiến vào ma giới thì chỉ có phương pháp cường ngạnh phá hủy phong ấn. Nhưng ngày hôm nay đã không giống lúc trước nữa rồi, ta nắm giữ ma nhận trong tay, hoàn toàn có thể thi triển ma thần đại pháp, xâm nhập vào trong ma giới, mà không cần phá hủy phong ấn, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Lừa gạt lão tử thêm nữa. Dược Thiên Sầu không thèm tranh luận với hắn, mà nắm chắc thời gian kích phá tầng hào quang. Vương Bát Đản, ta nói thật mà ngươi không tin sao? Dưới tình thế cấp bách, Yến Truy Tinh cũng phải buông lời thô tục. Theo sau chỉ nghe thấy hắn quát lên, chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng phương pháp mạnh mẽ khai mở phong ấn thật sao? Ha ha, đừng diễn trò hề trước mặt lão tử thêm nữa. Nhìn hình dạng này của ngươi, muốn phá giải phong ấn phỏng chừng vẫn còn cần phải hao tốn thêm một chút thời gian nữa a. Dược Thiên Sầu nửa người trước đã xuyên qua màn hào quang, nên đắc chí nói, Dược Thiên Sầu, ngươi đừng hối hận đó. Đây chính là ngươi muốn bức ta. Yến Truy Tinh quay đầu nhìn thấy nửa khuôn mặt tươi cười âm hiểm của Dược Thiên Sầu, thì căm phẫn nói. Đồng thời chiếc ma nhận trong tay cũng ném ra, phiêu phù trước tấm bùa phong ấn, huyết thủ của Yến Truy Tinh nhanh chóng vẽ ra một chiếc đồ án hình ngũ giác trên không trung. Rất nhanh đồ án hình ngũ giác chậm rãi hợp cùng tấm bùa phong ấn, Dược Thiên Sầu. Ngươi sẽ phi thường hối hận vì hành động ngày hôm nay của ngươi. Yến Truy Tinh giận dữ gầm lên. Quay đầu lại ngắm nhìn đồ án hình ngũ giác chỉ còn cách tấm bùa phong ấn nửa gang tay, lanh lùng nói, ma thần nguyên lực, phá, chiếc ma nhận đang phiêu phù trên không trung, bỗng nhiên bạo phóng ra hồng quang chói lọa, đẩy đồ án hình ngũ giác in lên trên mặt tấm bùa phong ấn trước mồn. Khẩu, ánh hồng quang chói mắt lóe ra bốn phía xung quanh. Theo sau đất đá rung chuyển, đáy hồ nước bắt đầu huyên náo phiêu khởi lên. Dược Thiên Sầu cũng bị chao đảo thân hình, vừa mới đứng vững trọng tâm, thì đã phát hiện ra mình lui ra bên ngoài mất rồi. Tốn bao nhiêu công sức mới phá vỡ được tầng hào quang, nhưng lại để cho nó khép chặt vào nhau như ban đầu. Yến Truy Tinh quay đầu ngắm nhìn về phía sau, chứng kiến Dược Thiên Sầu đã bước ra ngoài, còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu không dám hung hăng càng quấy thêm nữa. Cho nên Bi phẫn lắc đầu nói, hết thảy đều quá muộn rồi, hết thảy đều chậm mất rồi. Lúc này chỉ thấy đồ án hình ngũ giác vừa in lên tấm bùa phong ấn, liền hồn nhiên bất tri giác sinh ra một vần hắc quang, vần hắc quang kia còn đang không ngừng xoay tròn thành một cái miệng hố, dần dần khuếch trương mở rộng ra. Dược Thiên Sầu đứng ngoài màn hào quang thì không khỏi trợn mắt há mồm, dương mắt lên nhìn. Hắn đã từng tham gia đại hội thần khư cảnh, cho nên biết cái vần hắc quang đang mở rộng ra kia có ý nghĩa như thế nào. Nó chính là một cái thông đạo, di chuyển từ không gian này đến không gian khác, cánh cửa đến ma giới đã khai mở rồi sao? Lão Thiên A! Lúc này Dược Thiên Sầu khàn giọng quát, Vương Bát Đảng, vì sao ngươi làm thế, vì sao ngươi không nói sớm cho lão tử biết đây chứ? Con mẹ ngươi, ta đã cảnh báo ngươi mấy lần rồi. Nhưng ngươi đâu muốn tin, bất đắc dĩ ta mới phải dùng phương pháp này. Yến Truy Tinh giận dữ phản bác, Dược Thiên Sầu nghe vậy thì ngây ra, nhưng ngữ khí của đối phương cũng quá cường điệu, bất quá đây khẳng định không phải sai lầm do mình gây nên. Theo sau liền điên cuồng hô lớn, chỉ bằng nhân phẩm của ngươi. Những gì ngươi nói ra đều muốn lão tử phải tin tưởng ngươi sao? Yến Truy Tinh không thèm phản ứng, mà quay đầu lại ngắm nhìn vòng hắc quang xoay tròn đã mở rộng ra như hố đen vũ trụ. Điều này thuyết minh cánh cửa dẫn đến ma giới đã hoàn toàn khai mở. Lúc này liền chậm rãi bước tới, nghiến răng nói, Dược Thiên Sầu, chẳng phải ngươi được xưng là nhân gian đệ nhất cao thủ hay sao? Vậy ngươi ở đó mà nghĩ biện pháp bảo hộ cho nhân gian đi. Hy vọng lúc ta quay về, ngươi vẫn còn sống, đến lúc đó thù mới hận cũ, chúng ta sẽ tính toán một lần. Nói đến đây, thì thân ảnh của Yến Truy Tinh liền bị chiếc hố đen cắn nuốt vào bên trong, rời xa cuộc sống nhân gian hỉ nộ ái ố, coi như ân oán của hắn và Dược Thiên Sầu cũng tạm dừng ở đây, súc sinh. Dược Thiên Sầu trơ mắt ra nhìn thân hình của Yến Truy Tinh biến mất trong không khí, phẫn nộ đấm một quyền xuống màn hào quang. Sớm biết tình huống diễn ra như thế này, thì mình đã tru sát Yến Truy Tinh ngay ở bên ngoài Thiên Lý Hồ rồi. Đâu cần phải để cho hắn gây náo nhiệt lớn đến mức độ này. Ngay khi Dược Thiên Sầu vô cùng chán nản, thì đột nhiên cảm giác màn hào quang kia dường như đã bị một quyền của mình làm cho rung chuyển dữ dội. Ạch Thiên Sầu kinh nghi bất định nhìn xuống. Lúc trước đã dùng toàn lực mà đều không thể phát ra uy lực cường hãn tới mức này. Hiện giờ chỉ tùy tiện đấm xuống một quyền mà lại có uy lực lớn đến thế sao? Chẳng lẽ đây là dấu hiệu quần ma đang chạy ra khỏi ma giới? Dược Thiên Sầu nắm chặt thần kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn vào mồm khẩu dẫn đến ma giới. Đột nhiên hắn kim lòng không đậu, phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì môn khẩu ma giới tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng màn hào quang bao vây xung quanh, tựa hồ như đang co rút lại, khẽ dụi mắt một cái, hắn phát hiện ra mình không có nhìn lầm, màn hào quang kia chẳng những đang co rút lại, hơn nữa tốc độ còn phi thường nhanh. Chẳng bao lâu sau đã ngưng tụ thành một khối cầu, tản mát ra cường quang chói lóa, phiêu phù ở trước môn khẩu ma giới. Rất nhanh sau đó, khối cầu quang mang này liền dung nhấp vào chiếc hố đen đang xoay tròn kia, dường như muốn hàn gắn vết tích bình thường, oanh oanh oanh. Môn khẩu ma giới đột nhiên bùng nổ, phát ra ánh hào quang vạn trượng, khiến cho Dược Thiên Sầu không thể mở mắt ra ngắm nhìn. Trước mắt tối sầm thành một đoàn, dựa vào thị giác siêu cường, hắn chỉ kịp nhìn thấy tầng bùn đất dưới đáy hồ phiêu tán khắp nơi, xung quanh mông lung không thể nhìn rõ được khung cảnh. Theo sau, dưới đáy hồ mới dần dần khôi phục lại quang cảnh bình thường, hết thảy mọi thứ trước mắt đều sáng tỏ. Môn khẩu dẫn đến ma giới đã tiêu thất, nguyên bản phong ấn bị Yến Truy Tinh cường ngạnh khai mở, lúc này đã thấy một hình đồ án khác thay thế, phong ấn vào, đây là có chuyện gì? Không phải ảo giác đó chứ? Dược Thiên Sầu lắc mình tới phía trước, đem thần thức dàn trải ra bốn phía xung quanh thám thính tình hình. Theo sau bước tới gần ngắm nhìn, phát hiện ra môn khẩu ma giới quả đúng thật là đã được phong ấn lại nguyên bản. Tảng đá đè nặng trong lòng Dược Thiên Sầu nhất thời đã được ném xuống, bất quá hắn vẫn băn khoăn, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Không cần phải suy nghĩ nhiều, môn khẩu ma giới bị phong ấn lại, hiển nhiên là do người đã bày ra cái màn hào quang kia chủ mưu. Quả nhiên không hổ là vạn kiếm ma quân, hắn đã chết rồi, thế nhưng vẫn còn rất nhiều lực ảnh hưởng đến tam giới. Bất quá Dược Thiên Sầu không hiểu chính là, chẳng lẽ 10 vạn năm trước vạn kiếm ma quân đã biết ngày sau, sẽ có người khai mở ra đạo phong ấn này, cho nên mới chủ mưu bố trí trước như thế. Nếu đúng là vậy, thì tại sao hắn lại chết ở trong tay của Kim Thái cùng Bạch Khải đây? Phải chẳng vạn kiếm ma quân sớm đã biết nhân gian sẽ có người tu luyện thành ma công, cho nên mới bày ra trận thế này, đợi người luyện thành ma công đến khai mở phong ấn thông qua ma giới, rồi sau đó liền đem môn khẩu ma giới tiếp tục phong ấn lại, khiến cho quần ma không thể nào giáng xuống nhân gian. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu sau, thì hắn thấy phương án này là trùng hợp nhất. Bất quá có sự tình khiến cho hắn mơ hồ nghĩ không ra, thông qua lúc trước giao tiếp cùng màn hào quang kia. Hắn cảm giác năng lượng bố trí màn hào quang đại trận này, cùng năng lượng tử hỏa trong trời đất khó tránh khỏi liên quan. Nếu không làm sao thần kiếm không thể phá vỡ nổi, mà tử hỏa lại có thể dung hợp ngăn tách nó ra. Hơn nữa thiên địa càng không đại trận bày trong Đông Cực Thánh Thổ, đồng dạng cũng dùng năng lượng tử hỏa trong đất trời mà bày ra. Cho nên hai trận pháp này đều do một tay vạn kiếm ma quân làm nên hiển nhiên là không cần phải nghi ngờ. Thiên địa càng không đại trận như thế, trận pháp trấn giữ môn khẩu ma giới cũng như thế, liệu yêu quỷ tru tiên trận cùng hóa thần yên bên ngoài thăng thiên thai có giống như thế hay không? Nếu hết thảy đều liên quan đến năng lượng tử hỏa, vậy có khi nào muốn phóng xuất thần long ở dưới lòng đất kia, sẽ liên quan đến năng lượng tử hỏa hay không? Nếu sự tình đúng theo phỏng đoán này, như vậy hết thảy sự tình nhiều ít đều sẽ liên quan tới mình sao? Chương 982, Mạc Trược. Nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy chính mình đang đoán mò, mấy thứ quý quái trong nhân gian đều là do kiệt tác của vạn kiếm ma quân lưu lại, sở dĩ đều là muốn nhằm vào tiên, mình nhị giới. Ngắm nhìn thần kiếm trong tay, trong lòng thầm nhủ không thôi, không hiểu 9999 thanh thần kiếm khác đang nằm ở chỗ nào. Đều nói vạn kiếm ma quân chết ở nhân gian, nếu như thế thì thần khí của hắn hẳn cũng phải ở trong giới này mới đúng. Vì sao một chút tung tích đều không nghe thấy, rốt cuộc là đang cất giấu ở địa phương nào? Nếu có thể đem tất cả thu thập, quy về làm một, khống chế vạn kiếm ngăn địch, thử hỏi có bao nhiêu người ứng chiến nổi. Nói vậy mùi vị sẽ vô cùng thích thú đi. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, cảm giác mình có điểm muốn làm vạn kiếm ma quân thứ hai, suy nghĩ này đúng thực là kỳ quái. Theo sau thu hồi thần kiếm, tiếp tục quay đầu nhìn về phía môn khẩu ma giới đã bị phong ấn, cũng không biết lần này Yến Truy Tinh đến ma giới là hung hay cát. Liệu hắn có khả năng thống lĩnh quần ma, phá hủy phong ấn quay về tìm mình báo thù hay không? Phỏng chừng cũng không đơn giản như vậy, bởi vì vạn kiếm ma quân sẽ không bao giờ phí hoài tâm cơ, mà bố trí ra một cái phong ấn kết giới không đáng giá tiền. Dược Thiên Sầu lắc đầu phủ định suy nghĩ này của mình. Theo hành động lúc trước của Yến Truy Tinh, thì có thể nhìn thấy được, hắn vẫn còn một điểm mấu chốt, nếu không phải dưới tình huống bất khả kháng, Yến Truy Tinh sẽ không dẫn quần ma sang tàn sát bừa bãi nhân gian, dù sao nhân gian vẫn còn thân nhân của hắn. Trừ phi hắn có năng lực chỉ huy quần ma, nếu không khai mở phong ấn, đối với hắn một chút chu đãi cũng đều không có. Yến huynh, quan quan tương báo đến khi nào mới chấm dứt, tốt nhất ngươi hãy chết ở bên trong đó đi. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn phong ấn môn khẩu ma giới nói thầm một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Bởi nếu Yến Truy Tinh quay về, cũng chẳng phải là chuyện tình một sớm một chiều, hắn đi là chuyện tốt, ít nhất nhân gian tạm thời sẽ không cần phải lo lắng thêm nữa. Theo sau Dược Thiên Sầu liền lắc mình, lao lên khỏi mặt hồ, nàng thế nào rồi? Bên trong gian phòng của Phù Dung, Dược Thiên Sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc thật lâu sau, mới hỏi ra những lời này. Người trong câu hỏi kia không phải ai khác, mà chính là Bách Mị Yêu Cơ, vẫn luôn khiến cho hắn phải rối rắm bấy lâu nay. Phù Dung đứng phía sau, ôm lấy cánh tay hắn, khẽ lắc đầu nói, thoạt nhìn giống như nàng không đem chuyện đó để vào trong lòng. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, nụ cười của nàng không còn vui tươi như trước kia nữa, đâu cần phải cố chấp như thế chứ. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, nhưng không hiểu là đang nhắc nhở chính mình, hay là nhắc nhở Bách Mị Yêu Cơ. Phù Dung quay sang nhìn hắn, trầm ngâm thêm chốc lát. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nhẹ giọng hỏi, có thể đem chuyện của hai người, kể cho ta nghe được không? Khi đó ta vừa mới bước chân vào tu chân giới. Có thể đúng lúc đang nhớ tới những chuyện xưa. Nên Phù Dung vừa hỏi, Dược Thiên Sầu liền uyển chuyển nói ra, ngữ khí có điểm bất đắc dĩ. Sau khi nghe xong, Phù Dung mới lặng lẽ nói, xem ra Diệp tỷ đúng là rất thích. Tinh thần châu nguồn. HTTP. Ngươi, Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu không hồi đáp, tên nàng vì ngươi mà đã buông bỏ chức trưởng môn tôn sư a. Phù Dung khẽ nhắc nhở một câu, theo sau lại nói ra một câu bao hàm triết lý, ngươi đối với chính mình không tin tưởng, hay là đối với nàng không tin tưởng. Bất quá ta cảm giác ngươi không hề ghét bỏ nàng ta. Dược Thiên Sầu có chút kinh ngạc, quay đầu sang ngắm nhìn Phù Dung, theo sau khẽ mỉm cười, đều nói người hay trầm mặc, mới chính là người biết quan sát tinh tế, ta dường như đã coi nhẹ nàng rồi. Phù Dung nghe vậy thì xấu hổ cúi đầu, theo sau mới ngẩng đầu lên, lảng tránh nói, ngươi vẫn là đi thăm Diệp tỷ một chút đi. Dược Thiên Sầu chần chừ hồi lâu, sau đó mới gật đầu nói, chúng ta cùng đi. Sở dĩ hắn kêu Phù Dung đi cùng, là bởi vì hắn không muốn một mình đối diện với Bách Mị Yêu Cơ. Nhưng sau khi hắn mở cửa gian phòng của Bách Mị Yêu Cơ ra, thì mới phát hiện, đám nữ nhân đều đang líu ríu bên trong phòng rồi. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu bước vào, mấy nữ nhân đều liếc qua người hắn, rồi sau đó chuyển sang nhìn Bách Mị Yêu Cử. Nhưng sau khi nhìn hai người bước vào xong, diễn cảm trên mặt Bách Mị Yêu Cơ vẫn bình thản tươi cười như cũ. Điều này khiến cho Dược Thiên Sầu có điểm chột dạ, cười nói, đều ở trong này sao? Ha ha! Vậy mấy người tán gẫu đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa, chúng ta muốn đi ra ngoài chơi. Tử Y nghe vậy, liền nhảy dựng lên phản đối. Dược Thiên Sầu cau mày nói, hiện giờ Tuyệt Tình Cung thời khắc nào cũng đang theo dõi chúng ta, các ngươi đi ra ngoài sẽ không quá phương tiện, chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi, mỗi ngày ở trong phòng rất khó chịu a. Phi thường không có ý nghĩa gì. Tử Y than thở nói, Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn chúng nữ, hơi chần chừ nói, nếu không ta dạy cho các ngươi một trò chơi này, rất độc đáo. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, Tử Y nhãn tình sáng lên, không ngừng hoan hô nói, hảo. Hào, các ngươi chờ ta một lát. Dược Thiên Sầu nói xong, cả người liền biến mất, ước chừng nửa canh giờ sau, hắn lại mang theo một chiếc hộp gỗ tiến vào, đi tới giữa gian phòng khách mới mở ra, đổ rầm rầm một đống quân cờ hình chữ nhật màu tím xuống bàn. Chúng nữ hiếu kỳ vây quanh đến, diễn cảm trên mặt đều hoài nghi, không biết những thứ này để làm cái gì. Tử Y cầm một quân hình chữ nhật lên, xem mà níu lưỡi nói, đây không phải là dùng tử trúc làm ra hay sao? Ngươi chặt trúc tía của sư phụ ta, vừa rồi Dược Thiên Sầu đúng thật là đã đi một chuyến đến Nam Hải Tử Trúc Lâm, làm ra thứ đồ chơi này. Nhưng hắn lại không cho là đúng giải thích, nhiều trúc tía như vậy, lại không thể ăn, chặt một hai gốc thì đã làm sao, ngươi dài dòng cái gì? Không muốn chơi thì bước qua một bên đi, ai nói ta không muốn chơi, nhưng nếu sư phụ biết chuyện, nhất định là sẽ trách mắng a. Tử Y dẫu môi lên nói, theo sau nàng mới phát hiện trên bề mặt những quân hình chữ nhật này có khắc đủ loại hoa văn. Lúc này liền dùng quái thanh nói, 8 vạn, 3 vạn, đông, mấy chữ này biểu thị cho cái gì, trung, 1 vạn, nam. Chúng nữ cũng cầm mấy quân hình chữ nhật lên xem, sau đó dùng ánh mắt hồ nghi xen lẫn tò mò nhìn nhau. Có vẻ như không ai biết, Dược Thiên Sầu đang muốn làm gì. Dược Thiên Sầu bình thản ngoắt tay hướng chúng nữ giải thích, thứ này kêu là mạt chược. Hiện giờ ta sẽ dạy các ngươi phương pháp chơi, sau khi dạy chúng nữ cách nhận thức quân mạt chược, cùng phương pháp chơi. Bốn người Bách Mị Yêu Cơ, Nhan Vũ, Phù Dung cùng Võ Lập Tuyết liền ngồi thành một bàn, Dược Thiên Sầu đứng bên ngoài chỉ điểm, bằng vào ngộ tính của mấy người, hơn nữa có danh sư Dược Thiên Sầu đứng ngoài chỉ điểm, khoảng hai canh giờ sau, chúng nữ đã thành thục phương thức chơi cái trò mạt chược này. Dược Thiên Sầu đứng ngoài quan sát, phát hiện không có sai lầm gì xong, liền hướng mấy người chào hỏi. Ta còn chuyện tình cần phải đi giải quyết, các ngươi chậm rãi chơi nhé. Nếu như muốn, thì có thể dùng linh thạch đặt cược cho mỗi ván bài. Chúng nữ đang chăm chú chơi, như thế nào còn tâm tư quản đến hắn, nhất tề đều tân, một tiếng, cũng có người phất tay, ý bảo ngươi bận việc thì cứ đi thôi. Dược Thiên Sầu diễn cảm xám xịt, cũng không biết dạy cho các nàng chơi trò mạt chược này, là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Khẽ lắc đầu đang muốn ly khai, thì Tử Y đứng bên ngoài kéo hắn lại. Ai oán nói, Dược Thiên Sầu, ngươi dạy chúng ta cách chơi năm người trò này đi. Một mình ta đứng bên ngoài xem không có ý nghĩa a. Dược Thiên Sầu nhìn nàng hồi lâu sau, mà không biết phải nói cái gì,

Lúc này Vi Xuân Thu hai mắt tỏa sáng nói, trò chơi gì mà có thể đánh suốt hai ngày không dừng tay. Đi, chúng ta mau qua bên đó xem một chút. Đại Minh Luân cùng Vân Bằng liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng có điểm hiếu kỳ, ông thêm lòng mở mang kiến thức, cho nên cùng đi theo. Dược Thiên Sầu trợn mắt há mồm nhìn ba người rời đi, sau khi giật mình bừng tỉnh, mới vội vàng chạy theo tiếp đón ba người. Vừa bước vào trong gian phòng đang phát ra thanh âm huyên náo, thì đã thấy bốn nữ nhân ngồi vây xung quanh một chiếc bàn. Ba người Vi Xuân Thu càng phát ra tính tò mò, sôi nổi bước tới gần quan sát. Dược Thiên Sầu không biết phải nói như thế nào, nghĩ thầm, mấy nữ nhân này chẳng lẽ chơi suốt không thèm dừng tay hay sao? Lúc này liền bước qua, ho khan một tiếng nói, trước tiên dừng tay đã, mau đứng lên bái kiến chư vị tiền bối đi nào. Chúng nữ vừa ngẩng đầu nhìn, liền vội vàng đứng lên hành lễ, bất quá vẫn không quên đem bài của mình cài xuống. Dược Thiên Sầu chứng kiến hành động này thì mí mắt không khỏi co giật, lại ho khan vài tiếng, hướng các nàng giới thiệu Đại Minh Luân cùng Vân Bằng. Về phần Vi Xuân Thu thì các nàng đều biết qua rồi, không cần đa lễ, các ngươi chơi tiếp đi, ta đứng bên ngoài xem là được rồi. Vi Xuân Thu làm chủ, hướng chúng nữ đè tay xuống, theo sau đi tới gần chiếc bàn, cầm một quân cờ hình chữ nhật lên ngắm nghía, tìm hiểu xem rốt cuộc nó là thứ đồ chơi gì. Nào ngờ con giả kê đóng trên bả vai Võ Lập Tuyết đột nhiên quát, thanh biên bức, mau buông xuống cho ta, không cho phép ngươi nhìn lén bài, ách. Vi Xuân Thu giật mình sửng sốt, nhưng lời nói của giả kê đối với hắn dường như cũng phát sinh tác dụng. Vì thế đành phải ngượng ngùng đem quân cờ đặt trở về chỗ cũ. Đại Minh Luân có chút tò mò liếc mắt nhìn giả kê, phát hiện ra tu vi của nó chưa đến tiên cấp, nhưng trong miệng đã phun chân ngôn. Lúc này liền phán định nó là yêu tu bình thường. Bởi vì hắn chưa từng gặp qua Phượng Hoàng bao giờ, thấy chúng nữ chơi không tự nhiên lắm, nên Đại Minh Luân cũng không còn hứng thú quan sát nữa. Lúc này quay sang Dược Thiên Sầu nói, chúng ta ra ngoài thôi, ta tìm ngươi là có chuyện muốn chuyển cáo. Theo sau bốn nam nhân liền bước ra ngoài. Dược Thiên Sầu vừa đi vừa hỏi, không biết chấp chưởng Đại Minh Luân tìm vãn bối là có chuyện gì. Đại Minh Luân bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu đánh giá thêm chốc lát. Theo sau liền trầm giọng nói, ta phụng chỉ tiên đế mà đến tìm ngươi. A! Dược Thiên Sầu hét lên một tiếng kinh hãi, trong lòng xuất hiện vô số ý niệm. Thoáng liếc mắt nhìn sang Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu, chứng kiến diễn cảm trên mặt hai người có chút quái dị, hiển nhiên là biết tiên đế tìm mình làm chuyện gì. Lúc này Hồ Nghi nói, tiên đế tìm ta. Chuyện này không có khả năng xảy ra đi. Chấp chưởng phải chăng là đang nói đùa hay sao, không phải chuyện đùa. Đại Minh Luân cau mày nói, những chuyện không nằm trong quy củ, ta sẽ không nói. Tiên đế truyền pháp chỉ, muốn ngươi ở trong ngày hôn lễ của tiên đế cùng tiên hậu Cơ Vũ dân tặng lễ vật, không được phạm sai lầm. Dược Thiên Sầu mồm miệng há hốc ra, một lúc lâu sau mới hiền như khúc gỗ nói, chuyện này là như thế nào a? Đại Minh Luân ngập ngừng giải thích, Lộ cô nương sau khi được Cơ Vũ tiên hậu dẫn đi, Cơ Vũ tiên hậu rất thích khúc nhạc mà nàng đàn hát, sau từ trong miệng nàng biết được, cầm khúc đó đều là do ngươi sáng tác, nên đã thỉnh cầu tiên đế truyền pháp chỉ, để ngươi sáng tác một khúc nhạc lưu danh bách thế tặng người vào trong ngày hôn lễ. Chuyện tình này không phải trò đùa, bởi vì nó liên quan đến thể diện của tiên đế, nên tiên đế đã đích thân đến nơi ở của Cơ Vũ tiên hậu, nghe qua những khúc nhạc do Lộ cô nương đàn hát, kết quả phi thường hài lòng, khen không ngớt lời, cũng thổi phồng Cơ Vũ tiên hậu quả nhiên là có nhãn quan. Sau khi xác nhận những khúc nhạc kia là do ngươi làm ra, liền lập tức triệu ta đến, sự tình chính là như vậy, ha ha. Vi Xuân Thu mang theo ngữ khí trào phúng cười nói, Dược Thiên Sầu. Nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, ta như thế nào chưa từng thấy qua ngươi múa bút hành văn chơi trò nho nhã bao giờ. Thật đúng là xem người không thể nhìn tướng mạo a. Vân Bằng cũng kinh ngạc gật đầu tán thành ý lời nói này. Dược Thiên Sầu đương trường trắng mắt khinh thường lườm hắn một cái. Theo sau nghiến răng nói, Lộ Nghiên Thanh, ngươi dám hại lão tử nữa sao? Kỳ thật lần này Lộ Nghiên Thanh đúng là oan uổng. Bởi vì trên thực tế, đầu sỏ chân chính gây nên chuyện này là Ngạc Tiên Quân, Cơ Vũ theo trong miệng Ngạc Tiên Quân mà biết được tài năng của hắn. Sau đó chỉ là nhờ Lộ Nghiên Thanh xác thực xuống mà thôi. Dược Thiên Sầu, chuyện này không cần biết ngươi có nguyện ý hay không. Nhưng nếu tiên đế đã truyền pháp chỉ, khắp tiên giới này không một ai dám làm trái ý nguyện của hắn. Nếu ngươi không chấp hành theo pháp chỉ, thì hậu quả sẽ, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Đại Minh Luân hừ lạnh nói, nhưng nếu ngươi làm cho tiên đế cao hứng, đến lúc đó chu đãi của ngươi cũng sẽ có rất nhiều. ưu đãi ai mà không muốn chứ? Dược Thiên Sầu dở khóc dở cười nói, nhưng ta vô phúc tiêu thụ a. Muốn ta làm ra nhạc khúc lưu danh bách thế, đâu không phải là đang đùa giỡn hay sao? Ta không có bản lĩnh cao cường như thế, xem hắn không giống như đang nói láo, ba người đưa mắt nhìn nhau. Theo sau Đại Minh Luân khẽ cau mày hỏi, phải chăng vị Lộ cô nương kia đã nói dối, khúc nhạc kia căn bản không phải là do ngươi thủ bút. Chuyện này ngàn vạn lần phải cẩn thận, hiện giờ đã không còn là chuyện tình riêng của ngươi nữa rồi. Nếu xảy ra chuyện, hai người đều phải liên lụy a. Ngón tay khẽ chỉ về phía Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng, ta. Dược Thiên Sầu giật mình, vô lực đáp, đúng là do ta làm ra, nhưng ta không kêu nàng đi chung quanh Tuyên Dương a. Nghe hắn nói như vậy, Đại Minh Luân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu là ngươi thủ bút, vậy ngươi đành phải cố gắng hết sức mà thôi. Cũng không cần phải nghĩ ra ngay bây giờ, ngày tổ chức hôn lễ còn cách khoảng chừng nửa năm thời gian nữa à. Tiếp theo lại bao hàm thâm ý mỉm cười nói, chuyện này đối với ngươi chính là ưu đãi lớn lao, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra hay sao, ưu đãi gì? Dược Thiên Sầu ngần người hỏi, Đại Minh Luân nhàn nhạt nói, tiên giới có bao nhiêu người nhận được pháp chỉ của tiên đế đây? Có đạo pháp chỉ này trong tay, còn ai dám động tới ngươi đây? Hơn nữa thế lực tiên cung cũng phải xuất lực trợ giúp ngươi, chẳng lẽ điểm này còn không phải là ưu đãi lớn lao hay sao? Dược Thiên Sầu nhất thời hai mắt bừng sáng lên, trầm ngâm nói theo cách khác, trong khoảng thời gian này, không có người nào trong tiên giới dám động tới ta. Đại Minh Luân cau mày, còn chưa tới mức đó, bất quá chỉ cần không phải là chuyện tình quá phận. Hắn còn chưa nói xong, thì Dược Thiên Sầu đã vung tay áo gầm lên, Tuyệt Tình Cung. Con mẹ các ngươi, mau giúp ta sang bằng Tuyệt Tình Cung trước đi, chương 985, tâm ý như thế nào? Cái gì gọi là nông nô xoay người thành ca sướng? Hiện tại Dược Thiên Sầu liền thấm sâu hiểu rõ, thấu hiểu rất rõ, hắn hiểu là một ca khúc là có thể thay đổi vận mệnh. Đây là một loại cảm giác buông thả khi bị áp bách đã lâu. Hắn đến tiên giới thời gian dài như vậy, cơ hồ chưa từng đi ra bên ngoài dạo qua, bởi vì đắc tội Tuyệt Tình Cung, luôn luôn bị vây trong mê huyễn tiên thành. Hôm nay, hiện tại, hiện giờ, hắn đột nhiên cảm giác được trời cao đất rộng, nơi nào cũng đều có thể đi, lại có thể thi triển quyền cước. Nương theo thế lực tiên cung đem Tuyệt Tình Cung thu dọn, thật là một chuyện tuyệt vời đến bao nhiêu. Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu nhìn nhau, Vi Xuân Thu cười hắc hắc nói, chủ ý này không tệ. Làm cho tiên cung trước tiên sang bằng Tuyệt Tình Cung, ha ha, gương mặt Đại Minh Luân vốn đã khó coi, thấy Vi Xuân Thu cũng đi theo giúp. Y vui, gương mặt càng thêm khó coi, trừng mắt nhìn hắn, theo sau trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu, ngươi đang làm mộng đẹp gì vậy? Ngươi quên ta mới vừa nói nếu như sao? Chỉ cần là chuyện không quá mức, tiên cung mới có thể giúp ngươi, quá mức sao? Dược Thiên Sầu trái lại hỏi Vi Xuân Thu. Lúc này Vi Xuân Thu cười a a phối hợp nói, này, thật đúng là không quá phận. Tiên giới có nhiều môn phái như vậy, thiếu một Tuyệt Tình Cung cũng coi như không có gì, huống chi đối với tiên cung mà nói, diệt trừ một Tuyệt Tình Cung không phải là việc gì khó, đúng. Dược Thiên Sầu lập tức tiếp lời, ánh mắt tỏa sáng liên tục gật đầu nói, chính là lý do này, không tính quá mức, kiên quyết diệt trừ Tuyệt Tình Cung. Hắn còn thiểu chút nữa vỗ tay cho Vi Xuân Thu. Ánh mắt Đại Minh Luân nhìn Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới, hiện tại hắn xem như đã nhìn ra, thì ra người này trước kia do không có cơ hội, hiện tại vét lên cơ hội, lập tức trao giá trên trời, khẩu vị rất lớn, trực tiếp muốn đem tiên giới đệ nhất đại phái sang bằng. Hắn hừ lạnh hai tiếng, cười lạnh nói, Tuyệt Tình Cung vì điều gì ở tiên giới hung hăng càng quấy như thế? Bởi vì bằng vào thực lực của bọn hắn, hắn không dám ở tiên giới thành thật thật đều hòa khí với bất cứ ai để hỗn thành một đoàn. Nếu nói vậy, tiên đế đã sớm đưa bọn hắn tiêu diệt. Chưởng môn Vong Tình của Tuyệt Tình Cung thật hiểu rõ ràng. Tiên đế muốn bọn hắn làm lính hầu, cân bằng thế lực trong tiên giới. Tiên đế nắm tiên giới trong tay không thể chỉ dựa vào thủ hạ trong tay mình mà giết chóc. Dựa vào giết chóc chỉ có thể áp chế nhất thời mà không thể áp chế một đời. Biết ý của ta chưa? Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra nói, ý của ngươi là nói. Rất nhiều chuyện cần vô cớ xuất binh mà tiên cung không tiện ra mặt, sợ sẽ khiến cho mọi người mâu thuẫn, cho nên để Tuyệt Tình Cung thay thế, hiểu được là tốt rồi, bất quá biết cũng còn nông cạn. Đại Minh Luân lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi cho là tiên đế có thể vững vàng nắm tiên giới trong tay nhiều năm như vậy là làm sao làm được. Bên trong phương diện này còn có thuật làm đế vương, thực sự không chỉ dựa vào tu vi cao cùng sự giết chóc mà có. Tiên cung có bao nhiêu cường đại, cũng không thể vĩnh viễn cùng cả tiên giới làm kẻ địch, nói vậy trừ phi tiên đế đem tất cả mọi người giết sạch thì còn có lý. Trên thực tế Tuyệt Tình cung đã sớm bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, dựng thẳng cường địch như rừng, họ chỉ phải ngoan ngoãn nghe theo lời tiên cung, nếu không nghe lời tiên cung lập tức sang bằng bọn hắn, mà các phái tiên giới ngược lại sẽ vỗ tay khen hay, không ai sẽ nói tiên cung lấy thế khinh người. Sau Tuyệt Tình cung, tiên cung sẽ lại một lần nữa nâng đỡ một Tuyệt Tình cung thứ hai, giúp tiên cung đi làm chuyện đắc tội với người, ta hiểu. Dược Thiên Sầu có chút không cao hứng nổi, gật đầu trầm ngâm nói, quả nhiên là thủ đoạn tốt, cứ như vậy, tiên cung vĩnh viễn chỉ cần lợi dụng thủ đoạn sắc máu nhằm vào một tiểu bộ phận người nào đó, như vậy sẽ không làm cho quá nhiều người phản cảm, cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập của tiên giới, nhưng lại có thể luôn luôn bảo trì sự kinh sợ trong tiên giới, cho nên nói, ngươi muốn cho tiên cung giúp ngươi sang bằng Tuyệt Tình cung là chuyện không phù hợp thực tế. Đương nhiên, Đại Minh Luân cười lạnh, nếu Dược Thiên Sầu ngươi có thể có năng lực đem địa vị của Tuyệt Tình cung tại tiên giới cướp lấy, ta nghĩ tiên đế cũng có thể sẽ đáp ứng ngươi sang bằng Tuyệt Tình cung, sau đó nâng đỡ ngươi làm Tuyệt Tình cung thứ hai. Nhưng bằng vào thực lực của Thiên Hạ Thương Hội hôm nay, nếu nói ra yêu cầu này, chỉ sợ tiên đế ngay cả suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, dù sao mị lực một ca khúc của Dược Thiên Sầu ngươi còn không đủ để làm loạn giang sơn của hắn, mẹ nó. Nếu ta có thực lực tiêu diệt Tuyệt Tình cung thì còn cần tiên để hắn làm gì, đã sớm chính mình giải quyết. Dược Thiên Sầu tự giễu nói, lúc này Vi Xuân Thu ở bên cạnh cười hắc hắc, Vân Bằng cũng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên lòng người mới là hiểm ác nhất. Kỳ thật hiện tại không sang bằng Tuyệt Tình cung đối với ngươi mà nói cũng không quan hệ gì, ngươi lĩnh pháp chỉ của tiên đế làm việc, ít nhất hiện tại Tuyệt Tình cung không dám làm gì ngươi, dù là cả tiên giới cũng không có mấy người dám làm gì ngươi. Đại Minh Luân có chút hài hước nói, Dược Thiên Sầu cũng buông ra, Đại Minh Luân có thể cùng hắn nói như vậy, hắn cũng không có gì hay che giấu, lúc này mở ra hai tay hỏi, vậy sau đại hôn của tiên đế thì sao? Còn có thể bảo vệ ta bình an sao? Ngươi thật đúng là lo xa. Đại Minh Luân buồn cười nói, nếu ngươi làm cho tiên đế cao hứng, bất kể là ai muốn xuống tay với ngươi đều phải lo lắng đến cảm xúc của tiên đế, bảo vệ cho ngươi bình an một hai năm hẳn là không thành vấn đề. Hoặc là nói, chỉ cần lá gan ngươi khá lớn, trong thời gian làm việc cho tiên đế, ngươi có thể mở miệng đàm điều kiện để cho hắn mở miệng vàng làm người bảo đảm, bảo vệ ngươi cả đời bình an, như vậy ngày sau sẽ không ai dám động tới ngươi. Cùng tiên đế đàm điều kiện, vẻ mặt Dược Thiên Sầu hồ nghi, tỏ vẻ hoài nghi hỏi, hữu dụng sao? Trước kia từng có tiền lệ thành công sao? Đại Minh Luân ngừng một chút nói, phần lớn đều chết không toàn thây, ngươi có lẽ sẽ là ngoại lệ. Lời này vừa nói ra, Vi Xuân Thu lập tức bật cười ha ha, Vân Bằng cũng mỉm cười. Chỉ riêng vẻ mặt Dược Thiên Sầu phát tái, trầm giọng nói, ngươi có khác gì bảo ta đi chịu chết, nếu không thể giúp ta sang bằng Tuyệt Tình cung, ta cần những vật khác, trước tiên cho ta một khối lệnh bài thông hành đi minh giới, những thứ khác nghĩ tới nói sau. Mấy người đồng thời sừng sốt, Đại Minh Luân có chút kỳ quái nói, ngươi cần lệnh bài thông hành minh giới làm gì? Chỉ bằng cái đấy của Thiên Hạ Thương Hội ngươi, chẳng lẽ cũng muốn đi minh giới phát tài? Nếu như thật là vì tiền, hiện tại không phải là cơ hội tốt để phát tài sao? Tiên cung điều khác không dám cam đoan, tiền vốn ở tiên giới thật không ai dám so sánh, ngươi nhắc nhở ta như thế, tiền ta cũng muốn. Dược Thiên Sầu hoàn toàn tỉnh ngộ gật đầu, có điểm thà rằng ăn lầm nhưng không thể buông tha. Hắn lập tức chuyển tới chính đề, giải thích nói, đến nỗi cần lệnh bài thông hành minh giới, tự nhiên là vì muốn đi minh giới sưu tầm dân ca. Sưu tầm dân ca các ngươi có hiểu hay không? Hỏi cũng là hỏi không. Tiên đế không phải muốn ta làm một thủ khúc lưu danh bách thế sao? Cho nên ta muốn du lịch chung quanh, gia tăng ánh mắt cùng lịch duyệt, chỉ có tích lũy cũng đủ tư liệu sống, mới có thể chân chính làm ra ca khúc tốt nhất. Minh giới tự nhiên là địa phương sưu tầm dân ca không thể thiếu, cho nên ta mới muốn có một lệnh bài thông hành minh giới. Sưu tầm dân ca. Đại Minh Luân giật mình, là ý tứ của Hậu Tích Bạc Phát sao? Đúng đúng được rồi, chính là Hậu Tích Bạc Phát. Dược Thiên Sầu liên tục vỗ tay vuốt mông ngựa nói, không hổ là chấp chưởng của Thương hội Liên Minh, dùng bốn chữ liền nói ra được ý nghĩa của nó. Đại Minh Luân coi thường chiêu vỗ mông ngựa của hắn, hơi hơi trầm ngâm nói, nếu là như vậy, vậy ngươi cứ chờ tin tức của ta, vấn đề hẳn là không lớn, đừng quên vụ lấy tiền. Sưu tầm dân ca cũng phải cần tiền a, không có tiền nữa bước khó đi, càng nhiều càng tốt. Dược Thiên Sầu vội vàng hô, nhưng Đại Minh Luân đã đi trước, không biết có nghe được hay không. Hiện tại tiểu tử ngươi có thể đi ngang tại tiên giới, nắm pháp chỉ làm việc cho tiên đế a, ha ha. Vi Xuân Thu Vân vê hàm râu chuột cười a a, Vân Bằng thì cảm giác nhàm chán, một cái lắc mình cũng rời đi. Dược Thiên Sầu nhớ ra điều gì đó, không đem lời trêu ghẹo của Vi Xuân Thu lọt vào tai, ở trong hành lang vòng vo vài vòng, bỗng nhiên cau mày nói, Vi Bức Vương, nếu Đại Minh Luân trực tiếp lĩnh pháp chỉ từ chỗ Kim Thái, ngươi nói tin tức này có truyền ra trong tiên giới hay chưa? Vi Xuân Thu giật mình, phỏng chừng còn chưa truyền ra, nhưng ngươi đang hy vọng truyền ra hay là hy vọng không truyền ra? Ta tự nhiên là hy vọng đã truyền ra. Không được, ta phải cho người giúp ta đem tin tức truyền bá ra ngoài. Dược Thiên Sầu suy nghĩ một trận cực kỳ hứng thú liền bỏ đi. Trong hành lang chỉ còn lại một mình Vi Xuân Thu, đang muốn quay về chính địa phương của mình, bỗng nhiên bên kia lại truyền đến một tiếng ba như có vật cứng chụp lên trên bàn, tiếng cười dị thường càng rỡ của Tử Y truyền đến. Tự mò. Vi Xuân Thu co rút khóe miệng, thổn thức lắc đầu nói, cô nương hiện tại nói chuyện thật sự là dọa người. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế lại không nhịn được lòng hiếu kỳ, ma xui quỷ khiến chậm rãi hướng thanh âm truyền đến tiếng rầm rỉ xào xạc kia đi tới. Trong đại sành lầu một của Thiên Hạ Thương Hội, Vũ Nam Thiên khó hiểu được Dược Thiên Sầu phái người tìm tới. Gần đây có nghe được tin tức gì liên quan tới ta không? Chủ yếu thì không có. Chỉ có Tuyệt Tình Cung Thương Vân Tính thả ra một ít lời độc địa nhằm vào ngươi, nói sớm hay muộn phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn, nghiền xương thành tro, mẹ nó lão Vương Bát Đản chờ coi. Không nói hắn, vậy, có tin tức tiên đế Kim Thái tự mình hạ pháp chỉ, để cho ta vì đại hôn của tiên đế cùng cơ vũ tiên hậu soạn dân tặng một ca khúc làm lễ vật, tiên đế tự mình hạ pháp chỉ cho ngươi, ách, điều này sao có thể, chưởng hình sử từ đâu nghe được tiểu tin tức này, cái rắm. Đây không phải là tin tức đường nhỏ, là tin tức tin cậy. Sự tình là như vậy, ngươi cứ làm thế này cho ta. Hai người trốn trong góc nhỏ đại sành nói chuyện một lúc lâu, làm những người khác thỉnh thoảng nhìn lại, không biết hai người đang có mưu đồ bí mật gì. Chỉ thấy cuối cùng Vũ Nam Thiên vui tươi hớn hở đi ra Thiên Hạ Thương Hội, không biết là đi đâu. Kỳ thực Dược Thiên Sầu giao công việc cho hắn rất đơn giản. Chính là muốn hắn đem chuyện Kim Thái hạ pháp chỉ cho hắn làm việc biên soạn ca khúc truyền đi ra, cần nhất là truyền bá thật rộng rãi. Còn mục đích cũng rất đơn giản, hắn cho rằng mình bị áp chế tại tiên giới thời gian quá dài, là nên tới thời gian nở mày nở mặt, có cơ hội tốt như vậy không lợi dụng cũng không tránh khỏi rất đáng tiếc. Nhưng mà hắn lại sợ người khác còn không biết chuyện lớn như vậy, đến lúc đó làm mình bị ngộ thương thật không tốt, cho nên muốn cho Vũ Nam Thiên đi ra ngoài truyền bá. Hôm nay lòng kiên nhẫn của hắn đặc biệt tốt, khó được ở lầu một chắp tay sau lưng hoảng hoảng suốt nửa ngày. Đợi sau khi Vũ Nam Thiên trở về, hắn vội vàng nghênh đón hỏi, tin tức đều truyền bá đi ra ngoài sao, tin tức truyền bá thật nhanh, đã bắt đầu phản hồi trở về lỗ tai ta. Vũ Nam Thiên cười nói, không tệ, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta đi ra ngoài một chút. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng huýt sáo đi ra khỏi Thiên Hạ Thương Hội, xem đức tính này. Không biết muốn đi làm gì, chương 986, Lục Thanh. Thác nước từ dòng suối trên đỉnh tuôn thẳng xuống, bốn chữ Thiên Hạ Thương Hội vẫn khí thế bàn bạc, hiển lộ rõ ràng vẻ sinh khí bừng bừng của Thiên Hạ Thương Hội. Người sáng tác bốn chữ này đang chắp tay sau lưng bên cạnh đá núi, đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời sáng rỡ cùng tận tình hô hấp lấy không khí tự do, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, thơ hay. Dược Thiên Sầu nhịn không được khoe khoang hai câu, liếc mắt nhìn bốn người đang nhìn chằm chằm từ trên không, xem trang phục chính là đệ tử Tuyệt Tình Cung. Trong lòng hắn không khỏi nói thầm hai câu, bằng thế lực Tuyệt Tình Cung không có khả năng còn chưa đạt được tin tức, xem ra Thương Vân Tính còn đang nghiệm chứng độ tin cậy của tin tức, nếu không đã biết mình làm việc cho tiên đế như thế nào còn dám phái người canh chừng mình chằm chằm, con mẹ ngươi. Ai sợ ai, bây giờ lão tử là khâm sai. Một đạo lưu quang dựng lên từ trên thác nước, trực tiếp bay về quảng trường trong Mê Huyễn Tiên Thành, biển mây mênh mông, ở giữa vạn vạn núi rừng, lưu quang đủ màu lên lên xuống xuống, hiện rõ sự bất phàm của nơi phồn hoa đệ nhất tiên giới. Nơi quảng trường vô cùng náo nhiệt, chẳng khác gì những khu chợ tại nhân gian buôn bán là đồ dùng sinh hoạt thông thường của người phàm, mà tiên giới buôn bán chính là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của tiên nhân, không có gì khác nhau. Bất quá là trình tự vị trí khác nhau mà thôi, lòng người luôn luôn là trục lợi, bất kể là tiên phàm đều là trăm sông đổ về một biển. Trên quảng trường có rất nhiều quầy hàng vỉa hè, Buôn bán đủ thứ những gì có thể bán ra, bất quá bày hàng nơi này bình thường giá cả cũng không cao. Giá trị xa xỉ chân chính đều ở những kiến trúc to lớn trên các đỉnh núi, nhưng sự nhiệt náo nơi quảng trường lại vượt xa hơn trên vạn đỉnh núi kia, có thể thấy được bất kể là tiên giới hay nhân gian, người nghèo vĩnh viễn vẫn chiếm đại đa số. Các đệ tử mặc trang phục của danh môn đại phái đang đi lẫn trong dòng người, ngẫu nhiên dừng chân tại một quầy hàng, mặc kệ tu vi cao thấp, đều lộ ra khí thế của người đứng trên cao nhìn xuống hướng thang chủ hỏi giá. Mà những thang chủ này còn đang cúi đầu khom lưng nịnh hót, thật sự là không dám đắc tội bọn hắn. Dù là cẩn thận đến như vậy, nhưng phần lớn thời điểm đều phải đổi lấy giọng nói hèn mọn của khách hàng, giống như thang chủ rất hân hạnh được quý ngài hạ cố mua đồ vật, cũng đừng mong mỏi những nhóm khách quý kia ra tay có bao nhiêu rộng rãi, đã không chèn ép thì vẫn còn may mắn. Dược Thiên Sầu bồi hồi bên trong biển người mênh mông, cười híp mắt lạnh lùng nhìn xem thế gian ấm lạnh, ngẫu nhiên cũng sẽ ngẩng đầu nhìn xem bốn vị đệ tử Tuyệt Tình Cung đi theo mình. Mặc dù hắn ở Mê Huyễn Tiên Thành thời gian dài như vậy, nhưng vẫn rất ít đến chỗ này, chỉ có trước khi Thiên Hạ Thương Hội sáng lập đã tới một hai lần, bây giờ tâm tình thả lỏng, rốt cục đã có tình tự đi ra ngoài dạo. Người bày hàng ở loại địa phương này, xem như là nhân vật tầng dưới chót của tiên giới, người từng gặp qua Dược Thiên Sầu cũng không nhiều lắm. Cho dù từng gặp qua một mặt, nhưng dưới tình huống Dược Thiên Sầu xưa nay đều ăn mặc rất điệu thấp, ai gặp qua đường đường là trưởng môn nhưng trên người còn đeo túi trữ vật, hơn nữa gương mặt hắn lại bình thường, ném vào trong đám đông cũng không có đặc điểm gì, nếu không phải người quen đối mặt nhìn kỹ hắn, phỏng chừng không có mấy người có thể nhìn ra hắn chính là trưởng môn Dược Thiên Sầu của Thiên Hạ Thương Hội. Phần lớn tầm mắt mọi người chỉ thoáng lướt qua trên mặt hắn, đều không hề ngừng lại, cứ như vậy làm cho tâm tính đi dạo của hắn càng trở nên dễ dàng hơn. Trên thực tế hắn cũng thích đi dạo không mục đích như vậy, không hề có chút câu nệ khi đi quanh, không có sự lục đục làm phiền, xem chúng sinh bách thái, chúng sinh có xem chính mình bất quá chỉ cho rằng mình là kẻ nhàn rỗi. Một đường đi tới, lại nghe được rất nhiều người đang nghị luận về mình, nói đều là việc tiên đế tự mình hạ pháp chỉ cho hắn làm việc. Dược Thiên Sầu buông thả, khóe miệng ôm lấy nụ cười thoáng hiện, thản nhiên đi tới, đang đi tới bỗng nhiên bị một hương thơm ngát thấm sâu tận nội tâm hấp dẫn, hắn hít sâu một hơi bỗng nhiên thấy tinh thần rung lên, ngắm nhìn bốn phía lại không biết hương khí bay đến từ đâu, loại hương thơm này thật sự rất hấp dẫn hắn, hắn suy nghĩ có lẽ là ai đang buôn bán vật gì đó có mùi hương. Mua chút đem về đặt trong phòng cũng không tệ, liền chắp tay hỏi một nam nhân vừa đi tới trước mặt hỏi, xin hỏi vị bằng hữu này, ở địa phương nào có bán loại mùi hương kỳ dị như vậy? Hắn chỉ quanh bốn phía, lại chỉ cái mũi của mình, nam nhân kia giật mình, lại hít sâu vài hơi, vẫn không ngửi được mùi gì, lại ngửi thấy mấy mùi của những người đi ngang qua, nhướng mày nói, mùi ở chỗ nào? Sau đó vung tay áo, nhìn hắn giống như bệnh thần kinh bỏ đi nhanh. Dược Thiên Sầu ngần ra, mùi hương thơm ngát đặc thù như vậy lại không ngửi thấy, đoán chừng là do mũi có vấn đề. Theo sau hắn hỏi thêm mấy người đi đường, nhưng cũng lấy được đáp án giống nhau, tất cả mọi người không ngửi được mùi gì. Dược Thiên Sầu không khỏi sững sờ trong đám người đang lui tới, sờ sờ cái mũi của mình, tự hỏi, chẳng lẽ do mũi của mình có vấn đề? Nhưng vẫn cảm thấy không đúng, nếu mũi của mình có vấn đề, hẳn là không thể ngửi thấy được gì mới đúng. Như vậy có lẽ khứu giác của mình dị thường mẫn cảm, tự mình tìm thôi. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, làm như chó săn, một đường hít hít mũi theo hương khí lượn lờ trong đám người quẹo lui quẹo tới. Quảng trường thật không nhỏ, một lần tìm này của hắn thật tốn không ít thời gian. Bốn gã đệ tử Tuyệt Tình Cung đứng trên không trung đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn loạn chuyển như vậy là đang làm gì, mảnh đất bên cạnh quảng trường, người lui tới cũng thưa dần. Dược Thiên Sầu từ trong đám người hoảng hoảng đi ra, hít mũi hướng phía trước ngửi một chút, ngây ngần cả người. Hắn nhìn thấy ở vách núi phía trước, có một cây cổ thụ, rễ cây đâm sâu trong vách núi, cành lá xum xuê xanh biếc tàn cây thật lớn đang che phủ hết ánh nắng đang nghiêng nghiêng đưa ra. Trên nhánh cây có mảnh vải trắng, bị gió thối lúc ẩn lúc hiện, thấy không rõ mặt trên viết chữ gì. Ở dưới tàn cây, có hai chiếc bàn. Một lão nhân đầu bạc lưng hơi gù cùng một tiểu cô nương khoảng 13-14 tuổi đang bưng chén gì đó cho khách nhân. Khách nhân không nhiều lắm, hai cái bàn cũng bỏ trống, chỉ có một người khách. Dược Thiên Sầu hít mũi, xác nhận mùi hương kia là từ quầy hàng này truyền tới, nhất thời không biết nói gì, chính mình còn tưởng là bán đồ vật, nguyên lai là bán hàng ăn. Hắn lắc lắc đầu chậm rãi đi tới, đi đến dưới tàn cây mới thấy bên trên mảnh vải trắng viết, Lục Thanh, mỗi bát một viên thần phẩm linh thạch, lục thanh là vật gì, một chén lại bán tới một viên thần phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại quảng trường, trên quảng trường này bày hàng, có thể đem đồ vật bán được một viên thần phẩm linh thạch chỉ sợ không nhiều lắm, huống chi chỉ là một chén thức ăn, chẳng thể trách sinh ý chẳng ra gì, khách quý. Muốn ăn một chén lục thanh. Lão nhân mặc một thân áo gai đi tới nhiệt tình hô lên. Da mặt của lão nhân đã rũ xuống, ánh mắt đùng đục, lại thêm đầu tóc bạc cùng lưng gù, vừa nhìn đã biết tuổi tác đã lớn. Dược Thiên Sầu gãi đầu cười khổ nói, lão nhân gia, không phải ta nói ngươi, thứ này ngươi bán cũng thật đắt. Thôi vậy, ta là ngửi thấy hương thơm mà đến, xem như là hữu duyên, coi như là chiếu cố sinh ý của ngươi, cũng cho ta một chén đi, ha ha. Mời khách nhân ngồi, xin chờ một chút. Lão nhân lưng gù nhanh chóng đi tới bên quầy hàng của mình bận rộn. Dược Thiên Sầu ngồi vào chiếc bàn trống, nhìn. Thấy người nhốn nha nhốn nháo nơi quảng trường, dưới tàn cây này lại âm lạnh, lại có một phen hương vị khác. Chỉ chốc lát, Lục Y tiểu cô nương tuổi mới dậy thì đã bưng lên một chén gỗ, thanh âm thanh thúy nói, mời quý khách chậm rãi dùng. Trong chén là một loại canh màu xanh, xanh mượt lại giống như đông lạnh, nhìn thấy rất đẹp mắt. Một cổ hương thơm ngát thấm tận nội tâm xông vào mũi, ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, đúng là mùi hương ngửi được vừa rồi, hy vọng hương vị đáng giá một viên thần phẩm linh thạch, lúc này liền cầm lấy muỗng múc lên chất xanh mượt kia, đưa đến bên miệng không nhịn được lại, di một tiếng, lại dùng mũi hít hít hai cái, phát hiện hương thơm ngát kia căn bản không phải đến từ chén lục thanh này, hình như là, hắn quay đầu hướng tiểu cô nương áo lục vừa xoay người rời đi hít hai cái, nhịn không được buông chén. Đứng dậy đi theo sau cô nương kia không ngừng hít hà. Thanh âm hít hà chẳng khác gì loài lợn ngái ngủ, Lục Y tiểu cô nương há có thể không phát hiện, cả kinh đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy hình tượng giống như trư ca của hắn, cuống quýt lui về phía sau nói, ngươi muốn làm gì? Gia gia, nàng hoàn toàn phòng bị hắn giống như sắc lang, Dược Thiên Sầu ngần người, thấy khuôn mặt tiểu cô nương này thật thanh tú, làn da trắng nõn, vừa nhìn chính là mỹ nhân bại hoại. Khi trưởng thành nhất định vô cùng xinh đẹp. Lúc này hắn có chút xấu hổ khoát tay nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Cho dù hắn có sắc lang như thế nào, cũng không có luân lạc tới mức xuống tay với một tiểu cô nương. Lão nhân lưng gù kia cũng buông xuống công việc trong tay, ngăn ngay trước người tiểu cô nương, trầm giọng nói, quý khách muốn làm gì? Khách nhân ở bàn bên cạnh nhất thời hắc hắc trộn nở nụ cười, hướng Dược Thiên Sầu nháy mắt, có vẻ như xem hắn là người đồng đạo. Dược Thiên Sầu mặc kệ hắn, hướng hai ông cháu chắp tay nói, thật sự hổ thẹn, thỉnh không nên hiểu lầm. Vừa rồi bởi vì ta ngửi thấy được một mùi thơm ngát mới theo mùi tìm tới nơi này, vốn tưởng rằng là mùi hương trong chén lục thanh, kết quả vừa rồi bưng chén lên mới phát hiện, mùi hương đến từ trên người vị tiểu cô nương này, nhịn không được đi theo ngửi hai cái, đừng đột, không nên hiểu lầm. Nói xong ngồi đàng hoàng trở về vị trí của mình. Trong mắt lão nhân lưng gù bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hơi lướt qua, bao hàm thâm ý liếc mắt đánh giá Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới, xoay người nhìn Lục Y tiểu cô nương ha ha cười nói, Lục Nhi. Không cần khẩn trương, chỉ là trùng hợp, khách nhân bàn bên cạnh bỗng nhiên bưng chén ngồi bên cạnh Dược Thiên Sầu, cười hì hì truyền âm nói, huynh đệ quả nhiên hảo ánh mắt, cái cớ ngửi thấy mùi hương mà tìm vẻ đẹp thật sự không tồi, nhưng việc gì cũng có đến trước và sau. Tiểu mỹ nhân này là ta vừa ý trước. Bổn nhân là đệ tử Vạn Cổ Thông, ngượng ngùng, Dược Thiên Sầu nhìn trang phục trên người hắn, không nói gì thêm, múc một muỗng lục thanh đưa lên miệng, kết quả vào miệng liền tan, một mảnh mát rượi, biến thành nước chảy vào trong bụng, tinh thần rung lên. Đồng thời trong miệng tràn đầy hương vị ngọt lành thiên nhiên tinh khiết, hương vị đích xác không tệ. Hắn liền tục múc lên chậm rãi nhấm nháp hương vị thật thích thú. Người nọ nhìn thấy Dược Thiên Sầu không để ý tới hắn, vốn định phát tác một phen, kết quả phát hiện nhìn không thấu tu vi của Dược Thiên Sầu, lại nhìn xuống vỗ vỗ bàn nói, tính tiền, Lục Y tiểu cô nương lập tức chạy tới có chút hưng phấn nắm hai tay, thanh âm ngọt ngào nói, một viên thần phẩm linh thạch. Nhìn nàng có chút dáng vẻ như chưa bao giờ nhìn thấy qua tiền bạc, chương 987, diện tử của tiên đe. Dược Thiên Sầu ngẫm lại cũng phải, tuy rằng hương vị của Lục Thanh không tệ, nhưng bán tại một quán ăn nhỏ giản dị lại bán tới một viên thần phẩm linh thạch, thật có chút quá đắt, phỏng chừng thật đúng là không có khách ghé thăm, nha đầu kia nghe được tính tiền mà hưng phấn cũng có thể hiểu được, cái gì? Một chén đồ ăn như vậy liền giá trị một viên thần phẩm linh thạch. Người nọ nhíu mày, phanh một tiếng vỗ bàn, quát, các ngươi có phải hố người không? Ta vốn là đệ tử Vạn Cổ Thông, các ngươi dám hố đến trên đầu ta, không muốn sống chăng? Nhìn cái chén ngay trước mặt mình bị nhảy lên, Dực Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt, thật muốn nhìn xem người này muốn dùng thủ đoạn gì lấy được tiểu nha đầu này tới tay. Lục Y tiểu cô nương nhất thời có chút hoảng sợ nhìn Gia Gia đứng phía sau, có vẻ như không biết làm sao ứng phó trường hợp này. Lúc này lão nhân lưng gù đi tới, chỉ tấm vải trắng treo trên cây nói, quý khách, ta ghi giá mua bán công khai, tuyệt đối không dám tùy ý hố người, không dám tùy ý hố người, thì là cố ý hố người. Người nọ cười lạnh liên tục, nói, lão già kia, thật sự là thật to gan, lại có thể dám hố lên trên đầu Vạn Cổ Thông chúng ta. Lão nhân lưng gù nhướng mày, lập tức thở dài, thôi, thôi, quý khách có thể quang lâm chỗ của ta, xem như là duyên phận, chén lục thanh này xem như tặng không. Quý khách xin cứ tự nhiên, Lục Nhi. Nhìn ra được là hắn không muốn gây chuyện. Tiểu cô nương được gọi là Lục Nhi có chút ủy khuất quyệt quyệt miệng, lập tức đưa tay định thu dọn cái chén trên bàn, ai ngờ lại bị người nọ bắt lấy bàn tay nhỏ. Tiểu cô nương, ngươi thoạt nhìn rất không cao hứng đi. Chẳng lẽ làm sắc mặt cho ta xem? Người nọ vẻ mặt cười dâm dùng hai tay bắt lấy bàn tay mềm mại xoa xoa, Lục Y cô nương bị hù dọa thất kinh nói, gia gia. Nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải, mẹ nó. Mất hứng. Dược Thiên Sầu không nghĩ tới vừa đi ra ngoài ăn chút đồ vật lại gặp phải chuyện như vậy, trên đời này thật đúng là quá nhiều ác nhân. Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, một cước ngay dưới gầm bàn đạp tới, đá thẳng lên chân đối phương. Đối phương mất đi thăng bằng chồng sấp trên bàn, Dược Thiên Sầu không nói hai lời, hô một tiếng một quyền đánh qua, phanh một tiếng, người nọ bay ra ngoài mấy thước, máu tươi trong mũi miệng vãi ra trên không trung, biến cố đột ngột làm tiểu cô nương hoảng sợ rút vào trong lòng lão nhân lưng gù, lại nhìn khách nhân hung hung đang làm như không có việc gì, im lặng ngồi yên nơi đó ăn chén lục thanh của mình. Lão nhân lưng gù vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tiểu cô nương trong lòng nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu, động tĩnh bên này lập tức bị người bên quảng trường nhìn qua, chứng kiến lại có người dám đánh người trong Mê Huyễn Tiên Thành, nhất là chứng kiến trang phục của người bị đánh chính là đệ tử Vạn Cổ Thông, nhất thời tiếng ồn ào vang lên một mảnh. Bốn gã đệ tử Tuyệt Tình Cung trên không trung không ngừng đưa mắt nhìn nhau, tên kia bị một quyền đánh cho váng đầu hoa mắt không ngừng lắc lắc đầu, nhanh chóng bò lên, lau máu tươi trên mũi miệng. Như thế nào đều không nghĩ tới trong Mê Huyễn Tiên Thành còn bị người đánh. Lúc này hắn chỉ vào Dược Thiên Sầu rít gào nói, ngươi là ai, dám động thủ đối với người của Vạn Cổ Thông. Hắn thật muốn xông tới trả thù, nhưng còn chưa có lá gan phá hư quy củ của Mê Huyễn Tiên Thành, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ đại biểu cho Vạn Cổ Thông, ăn đồ vật của người ta phải thành thành thật thật trả tiền, đừng ném mặt mũi của Vạn Cổ Thông. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn đối phương liếc mắt, trên thực tế hắn cảm giác nếu không bị quy củ của Mê Huyễn Tiên Thành trói buộc, đã ngay đương trường muốn lấy mạng nhỏ của đối phương, người như thế đừng hy vọng hắn cải tà quy chính, lưu lại cũng là tai họa, giết mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng khi hắn vừa nghiêng đầu, dưới tình huống ánh mắt mọi người đều nhìn tới, lúc này có không ít người nhận ra hắn, liền châu đầu ghé tai nói, nguyên lai là Dược Thiên Sầu, tên của Dược Thiên Sầu nếu đã truyền ra, tên đệ tử Vạn Cổ Thông vừa bị đánh nhất thời vẻ mặt cứng đờ, tuy rằng hắn chưa thấy qua Dược Thiên Sầu, nhưng biết Dược Thiên Sầu có quan hệ không nhỏ với cao tầng Vạn Cổ Thông, nhất là với trưởng lão Vạn Cổ Thông đang trấn thủ nơi đây, lại cùng Dược Thiên Sầu dùng huynh đệ xưng hô. Dù là tôn nữ bảo bối Vạn Linh của trưởng môn Vạn Bát Thánh cũng thường xuyên lui tới với Dược Thiên Sầu, hai người từng ở thần khư cảnh tay trong tay có không ít người tận mắt nhìn thấy, người này xem như trúng đòn vô ích. Trong đám người nhất thời có không ít người bật cười lên. Tên đệ tử Vạn Cổ Thông mò mò chỗ bị đánh, ánh mắt oán độc nhìn Dược Thiên Sầu, nhưng không dám nhiều lời xoay người muốn xám xịt rời đi. Ai ngờ Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói, trước tiên trả tiền cho người ta rồi đi, có phải Vạn Cổ Thông các ngươi đều có thói quen ăn cơm bá vương? Ánh mắt tên đệ tử kia càng phát ra oán độc, nhưng mò trong thủ trạc vơ vét hết một lần, phát hiện còn có chút chênh lệch với một viên thần phẩm linh thạch. Trên thực tế đối với môn phái nào, đối với cao tầng mà nói, vài ức hoặc nhiều ức thần phẩm linh thạch tày tay ném ra đều không tính là gì, nhưng đối với đệ tử phía dưới mà nói, một viên thần phẩm linh thạch là một số tiền không nhỏ. Người nọ xấu hổ một trận, hướng Dược Thiên Sầu chắp tay nói, xin Dược trưởng môn hãy rộng lòng giúp đỡ, dung ta trở về lấy tiền trả lại. Dược Thiên Sầu quay đầu lại yên lặng ăn từng muỗng thức ăn của mình, không để ý tới hắn, để cho hắn tự suy nghĩ mà làm. Lúc này lão nhân lưng gù lại hướng người nọ cười nói, không sao, không sao, một chén thức ăn mà thôi, miễn phí đưa tặng, miễn phí đưa tặng, không thu tiền. Người nọ nhìn về phía Dược Thiên Sầu cắn chặt răng, không rên một tiếng nhanh chóng bay mất. Cái gọi là chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, mọi người còn đang nhìn Dược Thiên Sầu đang chậm rãi ăn đồ vật liên tục rì rầm. Vài đạo lưu quang thiểm tới hiện thân, tên đệ tử Vạn Cổ Thông vừa rồi lại bị người dẫn chạy trở lại. Người dẫn đầu chính là Vạn Cổ Thông trưởng lão Vạn Cách Di trấn thủ nơi đây, thấy Dược Thiên Sầu, lúc này cười ha ha nói, Dược trưởng môn quả nhiên thật có nhã hóng, thế nhưng ướng ở chỗ này nhấm nháp mỹ vị, chưa nói tới là nhã hứng, trộm chút ngày rảnh rỗi mà thôi. Dược Thiên Sầu cũng ha ha cười, hai người làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua. Vạn Cách Di đi tới trước mặt Dược Thiên Sầu, chứng kiến món xanh mượt trong chén của hắn, nhất thời lạ lùng nói, đây là vật gì, như thế nào ta chưa từng thấy qua bao giờ. Hắn lập tức hướng hai ông cháu kia nói, cho ta một chén. Hắn ngồi ngay đối diện Dược Thiên Sầu, đợi khi chén lục thanh được bưng lên, hắn lướt qua một ngụm, nhất thời gật đầu nói, quả nhiên là có loại hương vị khác. Ăn một chút, hắn liền buông chiếc muỗng trong tay xuống, chuẩn bị bắt đầu nói chuyện chính sự, cười híp mắt nhìn lên Dược Thiên Sầu nói, không biết bổn môn đệ tử làm sao đắc tội ngươi, thế nhưng làm phiền Dược đại trưởng môn đích thân động thủ, người ta đã mang đến, để cho hắn bồi tội với ngươi. Tất cả mọi người là người thông minh, nói một lời liền hiểu, Dược Thiên Sầu tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, ở mặt ngoài giống như đến bồi tội, trên thực tế là tới hỏi, vì một viên thần phẩm linh thạch ngươi lại làm bị thương đệ tử Vạn Cổ Thông ta sao? Không khỏi cũng quá không cho mặt mũi Vạn Cổ Di ta. Vạn Cách Di đương nhiên cũng hiểu không thể làm gì được Dược Thiên Sầu, nhưng hắn là chấp trưởng nơi đây, đệ tử trong môn phái bị người đánh, nếu không rên lên một tiếng, thể diện của mình biết bỏ đi đâu. Hắn cũng tin tưởng Dược Thiên Sầu không phải kẻ ngu dốt, nhiều ít sẽ cho hắn chút mặt mũi để hắn xuống sân khấu. Ai ngờ Dược Thiên Sầu nhìn tên đệ tử kia liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, bồi tội. Cũng không cần, nếu theo lời ta, đồ vô sĩ như thế lưu trữ cũng là một tai họa, sẽ làm mất mặt Vạn Cổ Thông ngươi, không bằng trực tiếp giết đi, xong xuôi mọi chuyện. Lời này vừa nói ra, tên đệ tử kia nhất thời liền luống cuống, khẩn trương nhìn lên Vạn Cách Dĩ. Gương mặt Vạn Cách Di khẽ biến, trầm giọng nói, Dược trưởng môn nói chuyện sao ta nghe không hiểu, vậy ngươi không ngại hỏi một chút hắn đã làm chuyện tốt gì? Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, cười lạnh, người ta công khai ghi giá bán, ngươi không có tiền có thể không ăn, lại không phải là món gì nhất định phải ăn cho được. Không có tiền ăn rồi thì thôi, bằng mặt mũi của Vạn trưởng lão trấn thủ nơi này, nói cũng không cần hắn nói, ta sẽ giúp hắn trả tiền. Đáng giận chính là, lại có thể mắng người ta hố người, luôn miệng nói người ta lá gan không nhỏ dám hố người của Vạn Cổ Thông, cũng mượn lý do này ở trước mặt mọi người động tay động chân đối với tiểu cô nương nhà người ta, còn đem lão tử trở thành loại người như hắn, có chuyện nhẫn có chuyện không thể nhẫn. Hôm nay đang ở Mê Huyễn Tiên Thành, nếu không lão tử ở ngay đương trường đã làm thịt hắn, nguyên lai là như vậy, mọi người vây xem ồn ào một mảnh. Vạn Cách Di quay đầu lại, dương mắt lạnh lẽo nhìn tên đệ tử kia quát, Dược trưởng môn nói là sự thật, ta. Tên đệ tử kia vẻ mặt sợ hãi, còn đang ấp úng, Vạn Cách Di cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật dám cấp mặt mũi cho Vạn Cổ Thông chúng ta, phế đi tu vi của hắn, bẩm thỉnh tông môn đem trục xuất môn phái. Hắn trấn thủ nơi đây có quyền chấp pháp hành hình, lại không quyền lợi đem đệ tử trục xuất sư môn, ta biết sai rồi, trưởng lão tha mạng, a. Hét thảm một tiếng, đệ tử kia đương trường ủ rũ xuống, bị cao thủ đồng môn bên người phá đan điền, phế đi một thân tu vi, lập tức bị người nhấc lên bay mất. Ở tiên giới, đây bất quá chỉ là một kết cục bi thảm của một tiểu nhân vật mà thôi. Đối với đại nhân vật mà nói, vì chính mình hay mặt mũi của lợi ích đoàn thể, hoặc là vì những điều gì khác, tính mạng của tiểu nhân vật bất quá là chuyện tùy tay mà làm, không đáng giá nhắc tới, bất quá đủ làm cho những tiểu nhân vật vây xem trong lòng run sợ, còn thầm nghĩ Vạn Cổ Thông chấp pháp nghiêm mình. Trên thực tế đệ tử các đại phái đông như kiến cỏ, người nọ chính là không may mắn đụng phải Dược Thiên Sầu mà thôi. Lục Y tiểu cô nương bị kinh hãi trốn sau lưng gia gia, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn Dược Thiên Sầu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Vạn Cách Di phất phất tay, vài tên đệ tử khác hóa thành lưu quang ly khai. Theo hắn vung tay, việc này cứ như vậy bỏ qua, chỉ thấy vẻ mặt hắn tò mò hỏi, Dược trưởng môn, ta nghe được tin tức, tiên đế tự mình hạ đạo pháp chỉ cho ngươi, không biết việc này là thật hay giả. Người xem náo nhiệt cách đó không xa nhất thời dựng lên lỗ tai, tin tức đường nhỏ thôi. Dực Thiên Sầu thật khiêm tốn khoát tay nói, đúng lúc này, lại thấy ba đạo kim sắc lưu quang bay tới hiện thân, cầm đầu đứng khoanh tay chính là Đại Minh Luân. Dực Thiên Sầu cùng Vạn Cách Di đứng lên, hành lễ nói, gặp qua chập chưởng Đại Minh Luân. Quanh thân nhất thời im ắng một mảnh, Đại Minh Luân mắt lạnh lẽo như điện hừ nói, Dực Thiên Sầu, ngươi thật to gan, dám động thủ đánh người trong Mê Huyễn Tiên Thành. Mọi người còn đang thầm nghĩ Dực Thiên Sầu sắp gặp xui xẻo, lại thấy Đại Minh Luân vẫy tay, ba, ném hai thứ đồ vật lên bàn, hờ hững nói, đồ vật ngươi cần, ta đã đem tới đây. Hôm nay xem thể diện tiên đế, ta sẽ không tính toán với ngươi, nếu tiếp tục còn lần sau, nhất định không thể. Chương 988, Lục Giả Tiên Tung. Đây đều là lời nói ở mặt ngoài, âm thầm lại có truyền âm, tiểu tử ngươi ít gây phiền toái trên địa bàn của ta đi, không thể có nhiều lý do như vậy để mãi che chở ngươi, ngươi bảo ta sau này làm sao có thể quản người khác. Trong lời nói có thể nghe ra hương vị Đại Minh Luân đang nghiến răng nghiến lợi. Lời này nói ra làm Dược Thiên Sầu có chút xấu hổ, cảm giác có chút xin lỗi người ta, muốn giải thích mấy câu, Đại Minh Luân lại hừ lạnh một tiếng, ba đạo lưu quang bay trở về phương hướng thương hội liên minh, chung quanh hoàn toàn yên tình, Đại Minh Luân tới làm mọi người đều rung động một phen, xem thể diện của tiên đế, những lời này đại biểu hàm ý không thể nghi ngờ chứng minh lời đồn đãi trong Mê Huyễn Tiên Thành, đã xác nhận Dược Thiên Sầu nhận được pháp chỉ của tiên đế đi làm việc. Trong lúc nhất thời các loại vẻ mặt hiện lên trên mặt mọi người, hâm mộ chiếm đa số. Kỳ thật Dược Thiên Sầu đối với chuyện Đại Minh Luân đưa tiên đế ra nói cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không biết Đại Minh Luân ngoại trừ giúp đỡ hắn làm ngơ việc hắn đánh người ở Mê Huyễn Tiên Thành, nhiều ít từng giúp hắn bài trừ một chút phiền toái, ví như Tuyệt Tình Cung. Đây là chỗ cao mình của Đại Minh Luân, vừa cam đoan lập trường của mình, còn giúp người một nhà nhưng không hề để lại dấu vết. Lúc này ánh mắt mọi người đều trành về hướng hai loại đồ vật Đại Minh Luân vừa ném lên bàn. Một thủ trạc trữ vật, còn có một lệnh bài. Vạn Cách Di đứng ngay trước mặt, liếc mắt liền nhìn ra đó là lệnh bài gì, lúc này ngạc nhiên nói, minh giới lệnh bài thông hành. Hắn có chút khó hiểu nhìn Dược Thiên Sầu, không biết Đại Minh Luân cho hắn thứ này làm gì, nguyên lai đây là lệnh bài thông hành minh giới. Dược Thiên Sầu cầm lấy lệnh bài bằng bàn tay lên nhìn nhìn, kim sắc lẫn lộn hắc sắc, dùng kim quyết tra xét một chút, phát hiện không ngờ là vật hỗn hợp giữa minh thiết cùng hoàng kim. Hình thức của lệnh bài kỳ thật rất đơn giản. Quanh thân quấn quanh vân văn, một mặt chạm khắc chữ tiên, một mặt chạm khắc chữ mình, bất quá tỷ lệ hỗn hợp giữa minh thiết và hoàng kim cũng thật cân xứng, chỉ sợ dù là cao thủ luyện khí bình thường cũng khó làm được, muốn giả mạo cũng khó khăn. Dược Thiên Sầu thậm chí hoài nghi người luyện chế lệnh bài cũng tinh thông kim quyết, ngẫm lại cảm thấy được rất không có khả năng, kim quyết là do chính mình tự nghĩ ra, cũng chỉ là truyền cho hồng thất mà thôi. Tiên cung là chốn có tiền như vậy nhưng lại chỉ cho được có trăm ức. Thật nhỏ mọn. Dược Thiên Sầu âm thầm nói hai câu, trước đó cầm ra một nắm thần phẩm linh thạch, sau đó thu hồi thủ trạc. Theo sau vẫy vẫy tay với Lục Y tiểu cô nương đang từ sau lưng gia gia thò đầu ra tò mò nhìn hắn, ý bảo nàng lại gần. Lục Y tiểu cô nương lập tức đem đầu rụt trở về, lão nhân lưng gù cười a a kéo nàng ra ngoài, ý bảo nàng đã không sao. Lục Y tiểu cô nương cũng thật nghe lời gia gia, có chút không yên chậm rãi đi tới. Khó hiếu nhìn lên Dược Thiên Sầu, vươn tay ra. Dược Thiên Sầu vung vẩy nắm linh thạch trong tay cười nói. Ánh mắt Lục Y tiểu cô nương tỏa sáng, sau đó ngoan ngoãn vươn bàn tay nhỏ bé, năm ngón tay lả lướt đáng yêu, hai tay. Dược Thiên Sầu ha ha cười nói. Tiểu cô nương thật nghe lời vươn hai bàn tay, Dược Thiên Sầu đem linh thạch trong tay hoa hoa toàn bộ đặt vào trong tay của nàng. Nàng cầm linh thạch không nói hai lời, hưng phấn chạy trở về bên người gia gia, nhiều lắm. Không cần nhiều như vậy. Lão nhân lưng gù sợ hãi nói, ý bảo tiểu cô nương đem phần dư trả lại cho Dược Thiên Sầu, chọc phiền toái cho ngươi, nên vậy. Dược Thiên Sầu nhìn Vạn Cách Di gật gật. Đầu, hai người cùng hóa thành lưu quang bay mất, theo hai người rời đi, người vây xem nên đi đã đi, đều đang ghé tai bàn tán chuyện tiên đế hạ pháp chỉ cho Dược Thiên Sầu, không ai quan tâm tới hai ông cháu thoạt nhìn thật bình thường kia. Cũng có người bởi vì chuyện vừa xảy ra, ông lòng tò mò muốn đi nếm thử lục thanh của hai ông cháu, nhưng hành động thu dọn quán của hai ông cháu đã bỏ qua ý nghĩ của bọn họ. Y lão nhân lưng gù đem đồ vật quầy hàng toàn bộ thu vào trong thủ trạc, lôi kéo cháu gái không nhanh không chậm bay ra ngoài Mê Huyễn Tiên Thành. Không ít người ngẩng đầu nhìn theo, lại tiếp tục đi làm việc của mình. Đối với đại đa số người mà nói, tiểu nhân vật chẳng có gì đáng quan tâm, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Đáng giá cho bọn hắn nói chuyện say sưa chính là chuyện thú vị phát sinh giữa các đại nhân vật mà thôi. Rời xa mê huyễn tiên thành, bên trong một sơn cốc hẻo lánh, vùng núi cằn cỗi cây cỏ hoang vu, đá nhọn lởm chởm, nhưng lại có vẻ thật u tĩnh. Hai ông cháu bay tới song song hạ xuống, chậm rãi đi bộ vào tận sâu trong sơn cốc. Đi tới, trong tay lão nhân lưng gù đột nhiên hiện ra thêm một cây một trượng hình như do hai rễ cây dây dưa mà thành, đầu một trượng lại giống như một loại cỏ linh chi, có vẻ phi thường quái dị. Lão nhân lưng gù chậm rãi chống gậy bước đi, vùng lưng gù cũng từ từ thẳng lên, thân thể hình dáng chậm rãi biến thành khôi ngô. Một cơn gió mát rượi thối tới, đầu bạc trâu bạc theo gió nhẹ nhàng phiêu động, da mặt rũ xuống lại đột nhiên thẳng lên, gương mặt trở nên hồng nhuận bóng loáng. Đôi mắt đục cũng biến thành trong sáng thấu đáo, ứng ánh mắt kiên nghị lộ ra vẻ cơ trí nhìn thấu hồng trần thế tục tang thương. Lúc này ai còn có thể nhìn ra hắn chính là vị lão nhân lưng gù cúi đầu khom lưng buôn bán trong mê huyễn tiên thành, khí thế trong nháy mắt giống như biến thành hai người. Hai hình tượng, một giống như lão nhân có cuộc sống nghèo khó thất vọng, một giống như lục địa thần tiên có đại trí tuệ siêu phàm thoát tục đang dạo chơi thế gian. Đáng tiếc lúc này không có ai nhìn thấy sự biến hóa trên người lão nhân. Trên thực tế do vị lão nhân này không muốn cho người nhìn thấy, trên đời này lại có được người nào có thể chứng kiến. Nhưng trên người lục y tiểu cô nương cũng không có xuất hiện biến hóa, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với vẻ biến hóa của gia gia đi bên cạnh, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Nàng một thân lục y phiêu phiêu, vui vẻ sôi nổi đi nhanh trên những tảng đá lởm chởm bên trong sơn cốc giống như đi trên đất bằng, gió thổi chiếc váy màu lục phất phơ như tiên đồng không hiểu thế sự vừa hạ phàm. Trên tay nàng cầm hai viên linh thạch ngăm đen không ngừng thưởng thức, thỉnh thoảng ngẩng đầu đưa linh thạch lên mắt ngắm nhìn không trung xanh thẳm, miệng ngẫu nhiên còn phát ra tiếng cười khanh khách, gia gia. Khi nào chúng ta lại đi bày hàng? Lục y cô nương bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi, lão nhân đang chống gậy bước đi đột nhiên dừng bước, vẻ mặt phức tạp nhìn lục y tiểu cô nương đang vui vẻ tung tăng phía trước. Lục y tiểu cô nương chợt phát hiện bên người không có thân ảnh của gia gia, mạnh mẽ quay người nhìn lại. Thấy gia gia ngừng lại bất động, lại vui vẻ bật trở về, lôi kéo quải trượng trong tay gia gia tò mò hỏi, gia gia. Sao ông không đi? Lão nhân nhàn nhạt cười nói, lục nhi, cháu thật thích du ngoại ngoài thế gian sao? Lục y tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ, khờ dại gật đầu nói, thích. Vì sao thích? Bởi vì có thật nhiều người, thật náo nhiệt. Lục nhi vung tay làm ra tư thế có thật nhiều người, đúng là có nhiều người. Nhưng cháu không sợ gặp phải người xấu mà gia gia nói qua với cháu sao? Tựa như người xấu ăn không trả tiền còn dọa dẫm cháu, nhưng cũng có người tốt a. Hai tay Lục Nhi cầm hai viên linh thạch, miệng cười như hoa quơ quơ nói, người kêu là Dược Thiên Sầu đúng là người tốt sẽ giúp cháu đánh người xấu. Nói xong hai tay làm loa trạng, nhìn sơn cốc xa xa hô, Dược Thiên Sầu, ngươi là người tốt. Xa xa ở một địa phương, có một người nào đó đang cùng người nào đó nói chuyện. Bỗng nhiên mạnh mẽ hắt hơi một cái, chửi ván, mẹ nó. Ai đang mắng lão tử, nhất định là lão Vương Bát Đản Thương Vân Tính. Lục Nhi hò hét một trận, vui vẻ nhảy lên một khối nham thạch, đứng trên tảng đá mở rộng đôi tay cười khanh khách nhẹ nhàng xoay quanh vũ động, thuần chân ngây thơ, gió núi thổi tung chiếc váy màu lục, nhẹ nhàng giống như một con bướm màu lục đang vỗ cánh muốn bay đi. Ngay sau đó chuyện thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy bên trong sơn cốc hoang vu, phàm là địa phương được bàn tay nhỏ nhắn của nàng chỉ tới, cỏ dại khô héo từ từ bộc phát ra sinh cơ mới, lấy tốc độ có thể thấy được nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng, khô vàng biến mất, cỏ dại xanh biếc lay động sinh tư, ngón tay chỉ tới. Gỗ mục tàn phá trong nháy mắt tiếp tục sinh ra, cành tươi nhú lên, rất nhanh sinh trưởng thật lớn, mầm non ở đầu cành rất nhanh nở rộ. Không bao lâu sau, một cây khô lại lần nữa bộc phát ra sinh cơ bừng bừng, đảo mắt biển thành xum xuê xanh mát. Ngón tay chỉ tới. Đóa hoa đã tàn héo, cành hoa từng mảnh lớn dần, rõ ràng đã qua khỏi mùa hoa nở, nhưng lại bắt đầu nhú nụ, xấu hổ thật nhanh lan rộng trên cành, muôn hồng nghìn tía, ngón tay chỉ tới. Dây leo như những con rắn ngủ đông vừa sống lại, rất nhanh từ dưới đất uốn lượn chui ra, kéo theo lá cây đang không ngừng toát ra từ thân thể, bò đầy núi, bò đầy triền núi, một. Màn thần kỳ này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt đã phát sinh biến hóa cực lớn. Ở nàng làm trung tâm, trong một mảnh sơn cốc hoang vu, đảo mắt sinh cơ dạt dào, cây cỏ xum xuê, cỏ thơm khắp nơi, trăm hoa đua nở, hoang cốc biến thành xanh ngắt, làm người tâm khoáng thần di. Đáng tiếc một màn này chỉ có một người đứng xem, nhưng vị khán giả này tựa hồ đối với một màn này vô cùng quen thuộc bình thường, xem nhiều cũng không thấy gì lạ lẫm. Một trượng trong tay đang chỉ mặt đất nói, Lục Nhi, đừng tiếp tục hồ nháo. Lục Nhi thè lưỡi, từ trên tảng đá nhảy xuống, đứng ngay địa phương Gia Gia vừa chỉ. Lão giả cau mày nói, Lục Nhi, cháu nhớ kỹ, sau này không có sự đồng ý của ta không cho chạy ra, hơn nữa không thể gặp lại người tên Dược Thiên Sầu. Lục Nhi mở trừng hai mắt, nghi hoặc nói, vì sao? Vẻ mặt lão nhân ngưng trọng nói, bởi vì hắn mới là người xấu nhất, cũng dễ dàng thương tổn cháu nhất, cháu cần rời xa hắn. Vì sao? Lục Nhi có chút không cho là đúng quyệt miệng nói, nhưng cháu ở trên người hắn không hề cảm giác được ác ý a. Lão nhân nghe vậy cầm một trượng gõ lên đầu Lục Nhi một cái, trịnh trọng cảnh cáo nói, Lục Nhi, cháu nhớ kỹ cho ta, phàm là người có thể ngửi được hương thơm trên người cháu, đều là người xấu. Những người này đều không phải là người bình thường, sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho cháu, cần xa cách bon ho. Nhớ kỹ hay không?